Chương 1011 đánh giá 6 hồn phách lớn chừng ngón tay cái này, Lý Trường Thọ không khỏi bị một nam tử trẻ tuổi thư sinh ở bên trong gợi lên một chút hứng thú. Nhìn bộ dáng y xanh xao vàng vọt, tay trói gà không chặt, cũng không biết phạm vào tội ác nào mới có thể tích lũy nhiều nghiệp chướng như vậy, còn bị ném vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Lý Trường Thọ đưa tay điểm nhẹ, cởi bỏ trói buộc của hồn phách này, để y hóa thành hư ảnh có kích cỡ giống như thường nhân, ngồi quỳ chân ở trước mặt tự thân. Toàn thân thư sinh này run rẩy một hồi, hai mắt bởi vì nhận hết hành hạ mà đã chết lặng kia, nhiều hơn mấy phần sắc thái. Ta đã chịu tội đủ. Lý Trường Thọ hỏi, ngươi là kẻ gian ác. Thư sinh ngẩng đầu đánh giá Lý Trường Thọ một chút, biểu tình rất bình tĩnh, nhưng thân thể lại thả lỏng một chút. Phần lớn ác quỷ hung hồn, quỷ sai bên trong địa ngục đều có bộ dáng hung ác, đột nhiên nhìn thấy lão thần tiên mặt mũi hiền lành như vậy, trong lòng xác thực không có cảm xúc sợ hãi gì. Y dùng tiếng nói có một chút suy yếu giải thích, ta đọc sách 18 năm, chỉ vì có thể kế thừa ý chí của phụ thân, làm một văn lại ghi chép. Ồ, Lý Trường Thọ khẽ cau mày, chẳng lẽ có chuyện oan trái gì sao? Vậy thì phải quản một chút. Lý Trường Thọ ra hiệu cho Kim Bằng bay hơi chậm một chút, nghiêm mặt nói, vậy thì tại sao ngươi lại gây ra nhiều nghiệp chướng như vậy? Ai? Thư sinh thở dài, cười khổ mà nói một tiếng, ngài là muốn nghe lời nói thật kỹ càng, hay là muốn nghe lời nói thật thô sơ giản lược, hay là muốn nghe lời nói dối mà ta đã bịa ra? Phong cách nói này khá thú vị. Lý Trường Thọ cười nói, lời nói thật thô sơ giản lược. Nói chuyện quá chậm. Ồ, Lý Trường Thọ cau mày nói, tại sao nói chậm lại gây nghiệp chướng? Thư sinh liên tục cười khổ, ta trời sinh làm việc chính là chậm rãi, không vội không chậm, mà lúc có nhiều việc bày ra trước mắt, ta sẽ thường xuyên không biết làm sao, không biết nên chọn như thế nào. Phần nghiệp chướng thứ nhất, hẳn nhà hàng xóm cháy, ta chạy tới trước hết nhất, xương phòng, nhà chính đều có tiếng cầu cứu, ta lập tức mê mang. Không biết nên trước cứu phòng chính trước, hay là cứu xương phòng trước, là cứu lão nhân trước, hay là cứu hai đồng trước. Lý Trường Thọ buồn bực nói, vậy tại sao lại có nghiệp chướng? Hẳn là do ta mãi do dự, cuối cùng quên gọi người. Cái trán của Lý Trường Thọ lập tức treo đầy vạch đen. Thư sinh thở dài, phần nghiệp chướng thứ hai, là bởi vì vụ cháy nhà hàng xóm cuối cùng đã thiêu rụi một con đường của chúng ta. Ta bị đuổi ra khỏi thành trấn, trôi giạt khắp nơi, gặp một thương binh, trên người y bị trúng mấy mũi tên. Một trong số các mũi tên còn bắn thủng đầu vai của y, y nhờ ta về thành bẩm báo đại nhân, nhưng y còn chưa có nói rõ đã bất tỉnh. Như vậy rốt cuộc, ta nên bẩm báo cho thành chủ đại nhân, hay là nên bẩm báo cho tướng quân đại nhân, hay là nên bẩm báo cho đội trưởng đại nhân phòng giữ, mà ta có thể cầu kiến đến về sau, chờ đến thời điểm ta làm ra lựa chọn, thành đã bị phá. Lý Trường Thọ. Phần nghiệp chướng thứ ba, là bởi vì hận sự kém cỏi của mình, muốn đi vào trong núi lánh đời, sống quãng đời còn lại này. Nhưng thời vận không đủ, bị một nhóm nữ quỷ bắt được, các nàng bảo ta lựa chọn xem bị ai hút dương khí trước. Ta là nên chọn Tiểu Bạch, hay là nên chọn Tiểu Thiên, hay là nên chọn Tiểu Lan. Các nàng cuối cùng giống như rất tức giận, màn đêm buông xuống đi lạm sát kẻ vô tội, ta thừa cơ chạy trốn. Bây giờ đến địa phủ suy nghĩ lại cuộc đời của mình, lần kia cũng là rất tiếc nuối. Đại khái đã hiểu. Lý Trường Thọ thở dài, để 5 cái hồn phách khác vào bên trong huyết hải, nơi có nghiệp chứng nồng đậm, vừa quan sát. Vừa nghe thư sinh này kể về cuộc đời bi thảm của mình, rất nhanh, biện pháp mà đế thính cung cấp liền cho thấy hiệu quả. 5 cái hồn phách, 5 phần nghiệp chướng, quả nhiên có xu hướng trôi về cùng một hướng. Trong lời kể của thư sinh, Lý Trường Thọ bắt đầu gia tăng số lượng hàng mẫu, gia tăng hồn phách tung ra đến 30 cái, quan sát phương hướng bọn chúng bị dẫn động, cũng vẽ xuống một cái mũi tên trên tấm bản đồ huyết hải dưới đáy lòng kia. Vẽ xong mũi tên, Lý Trường Thọ lập tức thu hồi những hồn phách này, ngồi ở trên lưng kim xí đại bằng, chuyển sang khu vực tiếp theo. Theo cùng một phương pháp, vẽ xuống mũi tên thứ hai. Điểm mà hai đường thẳng bắt nguồn từ hai mũi tên này, giao nhau là nguồn gốc của lực hút này. Nhưng, Lý Trường Thọ làm sao có thể đưa ra kết luận tùy tiện như vậy? Ỷ vào tốc độ cực nhanh của Kim Bằng, Lý Trường Thọ bắt đầu xuyên tới xuyên lui ở bên trong huyết hải, lao tới 4 phương 8 hướng, không ngừng đặt hồn phách nghiệp chướng, quan sát nghiệp chướng hội tụ, phương hướng phiêu động, cố gắng loại bỏ hết thảy nhân tố quấy nhiễu. Cuối cùng, vào sau khi vẽ xong 99 mũi tên, xác định một cái phạm vi nhỏ hẹp, lại sau khi Lý Trường Thọ cảm nhận được một tia đạo vận huyền diệu ở phía xa xa. Hồn phách thư sinh kia yếu ớt thở, dài, kể xong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tiên nhân, thư sinh này không nhịn được hỏi, ngài là định thả ta ra, hay là muốn đưa ta về địa ngục, lại hoặc là... B. Một ngón tay điểm vào trán của thư sinh, hóa y thành kích cỡ lớn chừng ngón cái một lần nữa, phong ấn trở về bên trong pháp khí một lần nữa. Quỷ dài dòng chân chính. Lý Trường Thọ nói, Kim Bằng, ngươi ẩn tàng khí tức, trốn ở nơi đây. Nếu có người tiến vào phương viên trăm dặm này liền ghi nhớ khí tức của y, không cần ngăn cản. Vâng. lão sư ngài yên tâm. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần ở trên lưng kim bằng. Bên trong luân hồi tháp đã là dương cung bạt kiếm, đại lão hai giáo đã sắp sắn tay áo bắt đầu luận bàn với phương Tây. Khục, mở rộng chính nghĩa thuộc về đạo môn. Vì cái gì? Hiện tại Địa Tạng liền muốn hỏi một câu, vì cái gì? Vì sao luân hồi tháp của chính mình liền trở thành nơi đạo môn cử hành đại hội tam giáo như vậy? Thậm chí ngay cả một lời cũng không thèm nói với chủ nhân luân hồi tháp y. Cứ tùy ý như vậy, tự nhiên như vậy, không cần nghĩ ngợi như vậy. Địa Tạng một mực chờ đợi, chờ tiên nhân hai giáo xiển tiệt đạo môn đến đủ, khi đó y liền sẽ đứng ra, khẽ quát một tiếng đối với bọn hắn, cút ra khỏi luân hồi tháp của ta. Đương nhiên, đây là ý muốn trong đáy lòng, nói ra liền sẽ mất phong độ. Đến lúc đó y sẽ nói chính thần không có trong danh sách thiên đạo, không được vào luân hồi tháp, liền có lý có cứ, khiến người tin phục, còn có thể không nhẹ không nặng đánh mặt chúng tiên đạo môn. Thật dễ chịu khi nghĩ về nó. Thế là, Địa Tạng vẫn luôn đang nhẫn nại, đang đợi, đợi đến khi bên trong luân hồi tháp, xiển giáo gọi đến mấy trăm môn nhân đệ tử, tiệt giáo khuyên đừng đến quá nhiều, cuối cùng tụ tập mấy ngàn tiên nhân. Lý Trường Thọ đã lâu không hiện thân, nói là chạy vào bên trong huyết hải tìm tung tích Hồng Liên. Nơi đây thiếu đi dầu bôi trơn mấu chốt nhất, bầu không khí hai bên bắt đầu dần dần cứng ngắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rốt cuộc, đã yên lặng lại rồi. Cũng không có tiên nhân mới đến đây. Rất tốt, ngay vào lúc này. Địa Tạng nheo hai mắt lại, một ngón tay thừa dịp Đế Thính không sẵn sàng, nhẹ nhàng điểm vào cái trán của Đế Thính, tạm thời bịt miệng Đế Thính. Các vị, Địa Tạng chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười tự tin, trong đôi mắt nở rộ ánh sao. Các vị, rung động, bên trong cổ họng của chính mình đang run rẩy. Địa Tạng bỗng nhiên kinh hãi, đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực bài sơn đảo hải, truyền đến từ trong đám người đen kịt trước mặt, làm đạo tâm của y gần như ngưng kết. Đây là uy áp cường hoành cỡ nào? Vào giờ phút này, bởi vì Địa Tạng la lên hai tiếng, chúng tiên đạo môn cùng nhau quay đầu lại, ngay ở trong không gian mở rộng lâm thời này, dùng ánh mắt tụ vào thành một dòng lũ lớn, làm cho người có lực lượng thiên đạo che chở như Địa Tạng, tâm cảnh cơ hồ sụp đổ. Tình cảnh này, phảng phất như chính là đang thuyết minh đạo lý nhiều người, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trên đỉnh luân hồi tháp phảng phất như xuất hiện hai chữ đạo môn, trong đáy lòng Địa Tạng hiện ra. Lúc chính mình vừa mới bái sư, hai vị lão sư kia liên tiếp không ngừng thở dài. Đạo môn không khỏi quá mức cường hoành. Đa Bảo đạo nhân cười nói, vị tháp chủ này, có gì chỉ giáo chăng? Địa Tạng miễn cưỡng mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti cao giọng nói, nơi đây là chỗ luân hồi thứ hai, là nơi được thiên đạo che chở, còn xin các vị đừng có lớn tiếng ồn ào, chú ý giữ gìn vệ sinh. Chà, uy nghiêm của tháp chủ. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Đa Bảo đạo nhân cười đáp một câu. Chúng tiên có một chút không thú vị thu hồi ánh mắt. Địa Tạng gật gật đầu, yên lặng ngồi trở lại bên người Đế Thính, giải tỏa phong ấn cho Đế Thính, chưa phát giác ra phía sau lưng đã ướt đẫm. Đế Thính chôn đầu ở bên trong móng vuốt, đuôi dài khẽ vung, suýt nữa liền cười ra tiếng. Xích Tinh Tử ấm giọng hỏi, Trường canh sư đệ còn chưa trở về sao? Bạch Trạch chờ đã lâu kịp thời đứng dậy. Lúc này Bạch Trạch đã đổi một thân đạo bào màu đen, chòm râu dê cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn, vái chào đối với hai bên. Cười nói, Thủy Thần đã sắp trở về, hắn đã nghĩ ra biện pháp tìm Hồng Liên, trở về hẳn là sẽ mang theo tin tức tốt cho các vị. Lúc này, bản thể của Lý Trường Thọ ỷ vào có thái cực đồ che lấp, kỳ thật chính là trốn ở gần đây. Những lời này của Bạch Trạch có thể coi như là làm nền, để cho hắn thuận lợi lên sân khấu. Quả nhiên, Bạch Trạch vừa dứt lời, chúng tiên tiệt giáo lập tức có xu thế sôi trào. Phần lớn chúng tiên xiển giáo rất bình tĩnh, một phần nhỏ lộ vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang vọng tại luân hồi tháp tầng cao nhất, thân ảnh Lý Trường Thọ tóc trắng áo trắng xuất hiện tại đầu bậc thang, tiến vào giới tử không gian. Trường canh sư đệ, Trường canh đến rồi. Trường canh, người đã tìm được đóa hồng liên kia rồi. Lý Trường Thọ nâng hai tay lên, cất cao giọng nói, chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, đừng vội, hãy nghe ta nói vài lời. Ta chỉ là tìm được tung tích của hồng liên, nhưng đó có thể là một cái bẫy do ai đó cố tình giăng ra. Chưa thể dò xét rõ ràng, cho nên trước tiên ta trở về tụ hợp cùng với chư vị. Theo dự liệu của ta, Hồng Liên chưa đến thời cơ xuất thế, bây giờ chúng ta trông coi ở bên cạnh rìa huyết hải, nhất định không thể để cho Hồng Liên này bị người khác đoạt đi. Trong khi nói, Lý Trường Thọ đã đi tới khu vực trống giữa tiên nhân hai giáo, cường điệu vái chào hành lễ đối với Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân, miệng nói sư huynh. Hai vị đại sư huynh cũng đứng dậy hoàn lễ, cho Lý Trường Thọ đủ mặt mũi. Lúc này, không ít tiên nhân nhìn về phía khoảng trống đằng sau Lý Trường Thọ. Dĩ nhiên không phải đang nhìn bộ vị thân thể hắn. Lúc hai giáo không ngừng có tiên nhân chạy đến, thiên binh thiên tướng đưa tới một số lớn chỗ ngồi vào bồ đoàn, tiên nhân hai giáo chia nhau ngồi hai bên, phân biệt rõ ràng. Lúc này, bên trái bên phải Lý Trường Thọ đều có một loạt ghế đá, trước đây đã ngồi gần hết. Thái Ất chân nhân cười nói, Trường canh sư đệ đến bên này ngồi. Nơi này có một chút khó chịu, bần đạo vừa vặn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Tỷ phu hãy đến chỗ của ta. Quỳnh Tiêu lập tức đánh trả, nhường ra chỗ ngồi phía sau mình, ta đứng là được. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười xấu hổ lại không thất lễ. Hắn tự nhiên vẫn là muốn thừa hành sách lược trước đây. Đứng ở trung tâm, nhưng không thể ngồi. Quảng Thành Tử đột nhiên lên tiếng, chỉ vào chỗ ngồi hắn cùng với Đa Bảo, cười nói, Trường canh ngươi tuy nhập môn chậm một chút, nhưng ngày hôm nay lại đại diện toàn quyền cho nhân giáo, càng là nhận lệnh của đại sư bá. Ngày hôm nay giữa hai giáo xiển tiệt chúng ta, có lẽ sẽ có một ít sự tình ý kiến không hợp nhau, cần một người điều giải. Ngươi không bằng hãy ngồi ở nơi đây. Quảng Thành Tử mỉm cười nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, hỏi, sư đệ nghĩ như thế nào? Thiện. Đa Bảo đạo nhân vỗ vỗ cái bụng của chính mình, tự có một loại bình tĩnh bụng có lòng tin. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của chính mình, liền phải lập tức cự tuyệt đề nghị nhìn như không tồi như vậy. Trèo càng cao, lúc ngã xuống cũng liền càng thảm. Chính mình thực lực không đủ, tu vi đạo cảnh ở trong sân cũng miễn cường coi như trung bình, chuyện này còn phải cảm tạ một nửa tiên nhân tiệt giáo đã kéo mức thực lực trung bình xuống. Nếu thật sự bình khởi bình tọa cùng với hai vị đại sư huynh đại giáo, đó chính là bốn chữ. Đức không xứng vị, cũng không ổn định. Đa tạ hai vị sư huynh ưu ái. Lý Trường Thọ lại vái chào, ấm giọng nói, sư đệ ta tài sơ học thiển, chỉ sợ là không có tư cách làm người điều giải như vậy. Mặc dù lão sư mệnh ta chấp trưởng giáo vụ, nhưng nhân giáo chúng ta cũng chỉ có 6 đỉnh núi, mấy tòa viện lạc. Tràng diện lớn như vậy, vẫn là cần hai vị sư huynh làm chủ, ta liền lấy thêm một cái bồ đoàn, ngồi ở chỗ này đưa ra một chút đề nghị, hai vị sư huynh nghĩ như thế nào? Quảng Thành Tử cười nói, cứ ngồi đi, ai còn không biết Trường canh ngươi am hiểu mưu tính. Đúng đấy. Đa Bảo đạo nhân thúc giục nói, ngươi ngồi ở giữa, ai không phục? Hai vị sư huynh, chuyện này tuyệt đối không thể. Lý Trường Thọ vừa muốn nói đạo lý, nói cảm tình, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng, để ta nhìn một chút, đây là ai đang khi dễ Trường canh. Chúng tiên theo tiếng nhìn lại, đã thấy sau lưng Lý Trường Thọ, một bức âm dương song ngư đổ không biết từ đâu mà đến, lại là xuất hiện từ khi nào, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ đó. Đây là một nam tử thân cao 8 thước. Tóc dài buông xõa tự nhiên, mặt mày không hiện sắc bén, khuôn mặt thoáng có một chút bình thường lại là có một chút dễ coi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một thân trường bào màu lam, chân đạp giày vân trắng lót đen, chỉ là một tiếng cười khẽ, một câu trêu chọc, liền làm cho tâm thần người ta an bình. Tiên nhân xiển giáo nhìn thấy người này, Quảng Thành Tử lập tức vái chào hành lễ, chúng tiên đều là cúi đầu vái chào. Tiên nhân tiệt giáo nhìn thấy người này, lại là hơi ngạc nhiên. Nhưng Đa Bảo đạo nhân ho khan, các nơi xung quanh liền yên lặng xuống, 3000 tiên nhân dùng động tác không quá chỉnh tề, đồng dạng cúi đầu hành lễ. Các vị tiên nhân đồng thanh la lên, rót thành một câu, bái kiến đại sư huynh. Tuy có một chút lộn xộn, dư âm liên tiếp, lại vẫn như cũ có thể nghe ra tràn đầy kính ý. Huyền Đô đại pháp sư. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ quả thực nhẹ nhàng thở ra, cái eo cũng đều không tự giác ưỡn thẳng lên một chút, sư huynh. Đại pháp sư trừng mắt nhìn, mỉm cười gật đầu. Bên cạnh, Kim Sĩ Đại Bằng nhấc một chiếc ghế đá lên, trơn tru bỏ vào chính giữa chỗ ngồi của Quảng Thành Tử và Đa Bảo đạo nhân. Đại pháp sư khoát khoát tay, đảo mắt nhìn xung quanh, cười nói, một đóa hoa sen liền làm cho đạo môn hỗn loạn đến như vậy, làm cho các vị sư đệ sư muội vội vã như thế, tại sao vậy? Phong thái đại giáo ở đâu? Đạo tâm thanh chính đâu? Không ít tiên nhân hai giáo xiển tiệt lộ vẻ mặt hổ thẹn, không dám đối mặt cùng với đại pháp sư. Đại pháp sư cất bước hướng về phía trước, ngồi ở chính giữa ghế đá, ra hiệu cho Đa Bảo, Quảng Thành Tử ở bên cạnh, cùng với tiên nhân hai giáo cùng nhau ngồi xuống. Lý Trường Thọ thuận thế lui vào trong góc, liếc nhìn nhau cùng với Bạch Trạch, Thanh Ngưu. Bạch Trạch quăng cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt nghi hoặc, Lý Trường Thọ đáp trả cho Bạch Trạch một đạo ánh mắt kiên định, Bạch Trạch hơi suy nghĩ, dần dần lộ ra nụ cười. Tất cả đã an bài xong. Yên tâm, tất cả đã an bài xong. Liền nghe ở trong sân. Quảng Thành Tử hỏi, Huyền Đô sư huynh. Chiến sự tại Huyền Đô thành gần đây có suôn sẻ không? Tạm thời không có việc gì. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói, lần này cũng là Trường canh gọi ta, nói là hai giáo xiển tiệt sắp bởi vì một đóa hồng liên mà đánh nhau, ta cũng đành phải vội vàng trở về gấp, xem có thể hỗ trợ điều đình hay không. Theo tình huống ta hiểu biết, các sư đệ sư muội tiệt giáo muốn dùng đóa hồng liên này để trấn áp giáo vận, các sư đệ sư muội xiển giáo lại cảm thấy đóa hồng liên này là nghiệp chứng tập hợp bên trong thiên địa, sẽ dẫn tới tai họa. Có phải là như vậy? Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, xác thực là như thế. Không sai. Quảng Thành Tử nói tiếp, Thập nhị phẩm nghiệp chứng Hồng Liên vốn là có quan hệ cùng với Minh Hà lão tổ, không nên để cho kẻ hung nhân này thừa cơ. Đa Bảo đạo nhân vừa muốn phản bác, Huyền Đô đại pháp sư lại đưa tay ngăn cản. Đại pháp sư hỏi, hai vị sư thúc có lệnh không? Đa Bảo đạo nhân cùng với Quảng Thành Tử đồng thời ngừng nói, từng người ngồi giữ yên lặng trên ghế đá. Ai? Đại pháp sư thở dài, hai vị sư thúc cũng không nói xử trí như thế nào, các ngươi liền triệu tập các vị sư đệ sư muội tụ ở chỗ này, vì sao lại nóng vội như thế? Làm sao biết đây không phải là tính kế? Đa Bảo đạo nhân cười nói, đại sư huynh dạy phải. Chỉ bất quá, đại kiếp sắp xảy ra, tiệt giáo chúng ta không có một món bảo vật có thể trấn áp khí vận, vì thế mới có một chút nóng này, còn xin đại sư huynh tương trợ nhiều hơn. Quảng Thành Tử cau mày nói, Hồng Liên vốn là nghiệp chứng ngưng tụ mà thành, làm sao có thể dùng bảo vật này trấn áp giáo vận? Đa Bảo đạo nhân một bước cũng không nhường, thập nhị phẩm Hồng Liên cùng với thập nhị phẩm Kim Liên kia có lai lịch giống nhau, làm sao lại không thể trấn áp giáo vận? Không sai. Có tiên tiệt giáo nhân đứng dậy, cất cao giọng nói, thập nhị phẩm Hồng Liên vốn là tại lúc thượng cổ, đã từng trấn áp khí vận Tu La tộc. Tiệt giáo chúng ta không toan tính nhiều, chỉ là muốn giảm thương tổn ở trong đại kiếp, chỉ lần này mà thôi, cũng không nhằm vào xiển giáo. Một phương xiển giáo, cũng có tiên nhân lập tức đứng dậy trả lời, những chuyện khác không nói, tiệt giáo vẻn vẹn chỉ là có nhiều đệ tử thánh nhân như vậy, Hồng Liên này chỉ sợ cũng không trấn được. Nữ tiên nổi danh có tính tình nóng nảy lên tiếng quát lớn, ngươi làm sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Tiệt giáo chúng ta trên dưới một lòng, đồng môn tình như thủ túc, thiếu hụt bất quá chỉ là bảo vật trấn áp khí vận. Hồng Liên vi phạm lẽ trời, vốn không được thiên đạo cho phép tồn tại, làm sao có thể để nó thuận lợi hiện thế, lại làm như thế nào có thể sử dụng nó trấn áp giáo vận? Chuyện như vậy là không hợp quy củ. Bảo vật làm sao có thể phân tốt hay xấu, thần thông làm sao có thể phân rõ thiện ác? Không sai. Xiển giáo ngày hôm nay cấp thiết muốn quấy nhiễu chúng ta. Không phải là muốn nhìn tiệt giáo chúng ta làm trò cười, hay là muốn để cho tiên tiệt giáo chúng ta chết nhiều một ít trong đại kiếp, giúp xiển giáo các ngươi điền kiếp vận. Chúng ta đều là đệ tử đạo môn, sao phải tranh chấp như thế? Phi, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, ngày hôm nay liền. Ông, một vầng sáng xen kẽ trắng đen, bộc phát từ quanh người đại pháp sư, như sóng lớn quét ra các nơi, cứng rắn đè ép trận xung đột hai giáo sắp bộc phát trở về, làm luân hồi tháp tầng cao nhất rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Đại pháp sư cười nói, Trường Canh Chánh đi đâu rồi? Đến phiên ngươi ra tay rồi. Sư huynh, ta ở đây. Lý Trường Thọ ở bên trong xó xỉnh đáp ứng một tiếng, cất bước đi ra. Nụ cười của đại pháp sư dần dần thu liễm, lạnh lùng nói, người vừa mới mở miệng cãi lộn, kích động hai giáo, ngươi đã nhớ kỹ. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đều nhớ kỹ. Sau đó hãy tra kỹ, xem thử có gian tế Tây Phương giáo xếp vào hay không. Huyền Đô đại pháp sư thản nhiên nói một câu, khuôn mặt không giận tự uy, làm cho đạo tâm các tiên nhân nơi đây run rẩy. Sau đó, đại pháp sư tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói buông lỏng truyền ra khắp nơi, tam giáo đạo môn vốn là một nhà. Xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo, từng giáo bất quá là giáo nghĩa khác biệt, hai vị sư thúc năm đó, xác thực từng có mấy lần sự tình tranh chấp có quan hệ đến thu đồ, nhưng chưa bao giờ có đối đầu. Vì sao đến ngày hôm nay, các vị sư đệ sư muội lại đối chọi gay gắt như thế? Hãy tự hỏi lương tâm của mình, có xứng đáng với chữ đạo ở trên đỉnh đầu? Chúng tiên lặng lẽ một hồi. Đại pháp sư thấy chính mình đã trấn trụ toàn trường, liền đá quyền chủ đạo ra ngoài. Trường Canh, lại nói sự tình có quan hệ đến Hồng Liên trong mắt ngươi. Theo lệnh của sư huynh, mời các vị đồng môn nghe một lời của ta. Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ đối với bốn phương tám hướng, bưng phất trần tiến về phía trước hai bước, cất cao giọng nói. Ngày hôm nay, ta không đề cập tới Tây Phương giáo như thế nào, bởi vì mọi người đều biết bộ mặt thật của Tây Phương giáo là như thế nào. Ngày hôm nay, ta cũng không đề cập tới hai giáo xiển tiệt, nên làm như thế nào để chung sống hòa bình. Đại kiếp ở trước mắt, kiếp số chưa định, ai cũng không biết sau khi sáu vị thánh nhân lão gia tề tụ tại Tử Tiêu Cung, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng, nếu như chỉ bởi vì đóa hồng liên này, xiển giáo tiệt giáo ra tay đánh nhau, chuyện này không khỏi làm cho người ta chế nhạo. Nếu vừa rồi thật sự đánh nhau, rốt cuộc hợp tâm ai, hợp ý ai? Hao tổn, là thân bằng hảo hữu của người nào, là đạo lữ đồng môn của ai? Lúc này đang ở ngay trong đại kiếp, các vị lại sẽ phán đoán như thế nào, chính mình lúc này phải chăng đã bị kiếp vận ảnh hưởng. Dựa vào một bầu nhiệt huyết, hô hào hy sinh thân mình vì giáo, kết quả bất quá là hóa thành kiếp cho, tổn hại khí vận đại giáo tự thân, bẻ đi khí vận đạo môn. Các vị hẳn là muốn để đóa hồng liên này, biến thành thời cơ đạo môn từ hưng thịnh chuyển sang suy tàn. Quần tiên im lặng, Thái Ất chân nhân thở dài, đáng tiếc chính là, nhìn tình hình trước mắt, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lý Trường Thọ định tiếng nói, như vậy cũng phải biết nặng nhẹ, cũng phải biết vì sao mà chiến đấu. Triệu Công Minh vẫn luôn giữ yên lặng, Vào giờ phút này không nhịn được lên tiếng, Trường Canh nói xem cụ thể là vì sao. Lão ca đừng vội, ngày hôm nay ta liền nói thẳng vài câu, không giấu giếm gì cả, nói một cách rõ ràng. Trong mắt Lý Trường Thọ lấp lóe thần quang, sau lưng hiện ra hình bóng Thái Cực Đồ, một lần nữa đi về phía trước ra hai bước. Tiếng nói mặc dù nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một cỗ uy áp bất phàm. Trước tiên ta phải nói rằng tam giới đạo môn chúng ta nhất định phải tuân theo hai điểm. Điểm thứ nhất là vào trước khi mấy vị thánh nhân, lão gia thường nghị định đại kiếp như thế nào tại Tử Tiêu Cung, chúng ta tuyệt đối không thể nội loạn. Nếu ba vị lão sư tận tâm đi tranh thủ đường sống cho chúng ta lại vào trước đó liền đánh nhau đầu rơi máu chảy. Vậy phải nói như thế nào? Điểm thứ hai, dù là vào sau sự tình thương nghị đại kiếp tại Tử Tiêu Cung, thánh nhân lão gia không thể hóa giải đại kiếp, tam giáo đạo môn nhất định phải suy yếu lực lượng sinh linh, chúng ta cũng nhất định phải bảo đảm, có thể đồng bộ suy yếu thực lực đại giáo bên ngoài đạo môn. Ba vị lão sư sao lại muốn nhìn thấy chúng ta nội loạn? Các vị là muốn nhìn thấy, xiển tiệt tranh chấp lẫn nhau, cuối cùng để cho Tây Phương giáo ngư ông đắc lợi. Đợi đại kiếp bộc phát, tam giáo chúng ta không nói là phải đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần để tiệt giáo có nhiều tiên nhất đơn độc ra tay với Tây Phương giáo, xiển giáo và nhân giáo ở bên cạnh chờ đợi, để tiệt giáo đưa địch nhân cần gạt bỏ đi điền kiếp vận, đạo môn chúng ta há không phải sẽ giảm thiểu tổn hại về sinh mạng. Đạo lý chính là đạo lý như vậy, nếu vị đồng môn nào trong lòng không phục, cảm thấy không ổn, nhân giáo sẽ nguyện đứng ra điều đình, làm đảm bảo. Nhưng ngày hôm nay, nếu sau đó có người đứng ra nói một câu Tây Phương giáo làm sai chỗ nào, Tây Phương giáo có quan hệ gì cùng với việc này, vậy thì 13 vị đại sư huynh ra tay. Phế đạo cơ, trục xuất khỏi đạo môn. Câu cuối cùng này của Lý Trường Thọ nói vô cùng có khí phách, uy thế bất phàm, chúng tiên đạo môn cùng nhau gật đầu, có mấy người cái trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Bên trong xó xỉnh, Địa Tạng khẽ nói, Thủy Thần thật là lợi hại, vì làm dịu mâu thuẫn trong đạo môn, liền dùng Tây Phương giáo chúng ta làm bia ngắm. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu lại nói nhiều thêm một câu, ta liền mời đại sư huynh dùng bí pháp chuyển hồn, để ngươi chính miệng nói ra, đủ loại chi tiết Tây Phương giáo tính kế đạo môn trong những năm này. Hai nhà chúng ta vốn là tranh chấp đại vận thiên địa, lập trường đối lập nhau, bây giờ đại kiếp rơi xuống, ta phải nói thật rõ, tránh cho trong đạo môn có kẻ ác phương Tây, âm thầm châm ngòi thổi gió để cho Tây Phương giáo thừa cơ. Địa Tạng hừ một tiếng, lại là im lặng không nói. Lý Trường Thọ lắc đầu, tiếp tục cất cao giọng nói, đối với sự tình Hồng Liên, ta liền nói ra ba chỗ kỳ quặc. Thứ nhất, thời cơ thứ này xuất hiện, có một chút vi diệu. Hạt sen Hồng Liên, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lại ở trong thời điểm đại kiếp nạn phủ xuống, xuất hiện ở bên trong huyết hải, hơn nữa tin tức gần như đồng thời truyền tới tai hai giáo xiển tiệt. Lý Trường Thọ quay người nhìn về, phía thập nhị kim tiên xiển giáo, nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, chắp tay nói, Quảng Thành Tử sư huynh, bên trong xiển giáo nhất định có người du thuyết rằng nếu để tiệt giáo đạt được Hồng Liên, trong đại kiếp xiển giáo làm sao có thể chống đỡ cùng với tiệt giáo. Sư huynh không cần phải nói đó là ai, nếu như đã từng nghe được lời như thế, gật đầu là được. Không sai. Quảng Thành Tử đáp ứng một tiếng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Thọ nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, chắp tay nói, Đa Bảo sư huynh, bên trong tiệt giáo phải chăng cũng có người từng nói, Hồng Liên chính là bảo vật hung ác, làm sao có thể dùng để trấn áp giáo vận, nhưng lại bị người khác bác bỏ. Đồng dạng, sư huynh cũng không cần nói là ai bác bỏ, nếu ở trong mấy ngày gần đây đã nghe được lời như thế, gật đầu là được. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi gật đầu, cũng đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức, tiên nhân xiển giáo, tiệt giáo truyền âm thảo luận với nhau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nổi lên nghi hoặc, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, chính mình có phải là bị người lợi dụng hay không? Trong xó xỉnh, trong mắt Bạch Trạch tràn đầy tán thưởng, thật sự muốn khen một câu, thủy thần, lão quỷ biện. Trộm đổi khái niệm là thủ đoạn quỷ biện tương đối thường dùng, nhưng có thể sử dụng thuần thục giống như Lý Trường Thọ, vậy thì thật sự không nhiều. Một cái thứ nhất, bất quá chỉ giải rác vài câu, cộng thêm ám chỉ làm nền trước đây. Lý Trường Thọ rất dễ dàng liền làm cho chín thành tiên nhân trong sân cảm thấy, ngày hôm nay hai giáo sở dĩ sinh ra mâu thuẫn, sản sinh chia rẽ, cơ hồ bộc phát xung đột, thuần túy là bị người châm ngòi. Dùng chuyện này, tạm thời che lấp mâu thuẫn căn bản giữa hai giáo. Lại cho tiên nhân hai giáo một ít nhắc nhở, nói cho bọn họ bên trong hai giáo tất nhiên có gian tế Tây Phương giáo ẩn núp. Đa Bảo cùng với Quảng Thành Tử tự nhiên cũng rõ ràng việc này, bọn họ đều phối hợp giữ yên lặng, chính là cảm thấy Lý Trường Thọ xử trí như vậy cũng phù hợp với lợi ích trước mắt của hai giáo. Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn dắt mấy ngàn tiên nhân trong sân. Thứ hai, vào trước chúng ta mấy năm, Tây Phương giáo liền đã bắt đầu điều tra huyết hải, trước sau đã phái tới mấy ngàn sinh linh. Như vậy không khỏi nghi ngờ, bọn họ phải chăng đã đi tìm Hồng Liên? Hẳn là không thu được gì. Tây Phương giáo tự xưng cằn cỗi, Tây Phương giáo cũng có một vị thánh nhân đặc biệt chăm chỉ, đi sớm về tối, hối hả ngược xuôi, sưu tập đủ loại bảo vật. các vị cảm thấy, vị thánh nhân kia sẽ bỏ qua Hồng Liên như vậy? Quần tiên cùng nhau lắc đầu. Lý Trường Thọ lại nói, uy năng của thánh nhân quỷ thần khó lường, tất nhiên là có thể tìm được tung tích của Hồng Liên, lúc này chỉ có hai loại khả năng. Một là thánh nhân Tây Phương Giáo không lấy được Hồng Liên, ở nơi đó có bố trí cũng làm cho thánh nhân kiêng kỵ. Hai là thánh nhân Tây Phương Giáo đã lấy đi hoặc là cố ý để Hồng Liên lại, muốn thi hành các loại tính kế. Ở dưới tình huống như vậy, chúng ta làm sao có thể chủ quan? Quần tiên cùng nhau gật đầu. Coi như là tiên tử thông minh như Quỳnh Tiêu, cũng đều cảm thấy Lý Trường Thọ nói hoàn toàn không sai. Thứ ba, nếu đóa Hồng Liên này bị Minh Hà Lão Tổ khống chế, có tác dụng phục sinh Minh Hà Lão Tổ, vì sao Minh Hà Lão Tổ không nhắc nhở Tu La Tộc sớm chuẩn bị? Tu La Tộc bây giờ đâu phải đến mức như là con ruồi không đầu, sốt ruột đi lung tung ở bên trong huyết hải. Các vị hãy suy nghĩ kỹ một chút, có phải khắp nơi đều là cạm bẫy, đầy đất đều là tính kế? Trường Canh nói không sai. Đa Bảo đạo nhân thở dài, lần này, đúng là chúng ta thiếu suy tính. Quảng Thành Tử cũng mở hai mắt ra, chậm rãi nói, suýt nữa thì bị người khác mưu hại, may mắn là Trường Canh sớm có cảnh giác, kịp thời nhắc nhở. Lý Trường Thọ, mấy vị đại sư huynh này đều là bậc thầy hiểu chuyện và giả vờ bối rối. Tại một phương xiển giáo, Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng hỏi, Trường Canh, cục diện ngày hôm nay làm như thế nào giải? Ngọc Đỉnh sư huynh đừng vội, ta đã có phương án suy tính. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo, dùng một tay nâng qua đỉnh đầu, tiện tay tung quyển trục ra, trong đó là từng hàng chữ nhỏ tinh tế. Ta, đệ tử đạo môn Lý Trường Canh, ngày hôm nay sẽ bắt đầu một sự kiện. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vào trước khi sáu vị thánh nhân lão ra đến Tử Tiêu Cung thương nghị đại kiếp, ba giáo nhân, xiển, tiệt không được nổi lên tranh chấp. Nếu các vị đáp ứng, hãy ký vào ước định không chiến này ở đây. Cầu mong tam giáo hưng thịnh. Hy vọng đạo môn không suy. Nghe nói bốn chữ ước định không chiến, phản ứng của các phương tiên nhân tự nhiên có sự khác biệt. Lý Trường Thọ lấy ra mấy quyển trục đã chuẩn bị trước, đưa cho tiên nhân hai giáo, cũng đưa quyển trục trong tay mình cho ba vị đại sư huynh. Cái gọi là ước định không chiến, cũng không phải là lời thề thiên đạo Lý Trường Thọ hiểu nhất, mà là một tờ ước định rất thuần túy. Nội dung chủ yếu của ước định rất đơn giản, cụ thể là, nếu vào trước, khi nghị sự tại Tử Tiêu Cung, hai giáo xiển tiệt bên nào tuyên chiến trước, hoặc là âm thầm gây sự kích thích đối phương tuyên chiến, nhân giáo liền toàn lực hiệp trợ một phương khác. Tuyệt đại bộ phận văn tự trên quyển trục đều là thay đổi nhỏ, ước thúc dài, gia tăng các tình huống áp dụng và giảm các sơ hở có thể bị lợi dụng. Không bao lâu, đại sư huynh tam giáo từng người gật đầu, tiên nhân hai giáo cũng cảm thấy việc này không tồi. Một phương xiển giáo có một số tiên nhân không hài lòng lắm đối với chuyện này, cũng là hợp tình lý. Dù sao thì ký ước định không chiến, hai giáo không có cách nào khai chiến, đóa thập nhị phẩm Hồng Liên kia giống như sẽ ổn thỏa rơi vào tay tiệt giáo. Nhưng lúc này đứng ra nói những lời này, chẳng phải là sẽ bị xem như là gian tế Tây Phương giáo xếp vào. Cho nên, một phương xiển giáo cũng không có tiên nhân biểu đạt bất mãn. Mà những điểm này, tự nhiên cũng nằm ở bên trong cân nhắc của Lý Trường Thọ. Tiệt giáo giảng nghĩa khí, xiển giáo trọng thanh danh, tiệt giáo dễ dàng chiếm ưu thế trên số lượng, xiển giáo bo bo giữ mình. Đây đều là những khía cạnh dùng để tính kế. Đợi đại sư huynh tam giáo từng người nâng bút viết xuống đạo hiệu, ngoại trừ nhân giáo. Hai bên có ba vị đại đệ tử đức cao vọng trọng khác tiến về phía trước, viết xuống danh hào của chính mình. Phần ước định phi lời thể thiên đạo này, liền đạt thành như vậy. Kỳ hạn hiệu lực là đến khi thánh nhân tụ tập tại Tử Tiêu Cung. Huyền Đô Đại Pháp Sư giơ cao quyển trục, đang muốn phát biểu một trận diễn thuyết không khẳng khái cũng không sụp sôi. Nhưng Lý Trường Thọ ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, còn chưa xong đâu sư huynh, thứ này nên ký ba bản, mỗi giáo giữ một bản. Huyền Đô Đại Pháp Sư không khỏi cười một tiếng, mặc cho Lý Trường Thọ tiếp tục giày vò. Sau nửa canh giờ, ước định không chiến đã được hoàn thành. Hoàng Long chân nhân thở dài nói, chẳng biết tại sao, lúc này trong đáy lòng an ổn hơn rất nhiều. Một dây leo nở ba đóa hoa, tam giáo là người một nhà. Sao phải chém chém giết giết, không bằng ngồi chơi uống trà. Ngày hôm nay đã ký ước định không chiến, chúng ta liền trở về động phủ, an tâm tu hành. Ngày khác đợi ba vị lão sư đi vào bên trong Tử Tiêu Cung thương định đại kiếp, nếu cần ứng kiếp, liền đi vào hồng trần này một lần. Trước đây có nhiều đắc tội, còn xin chư vị đồng môn xiển giáo chớ trách, chớ trách. Giáo ta cũng có chỗ xử trí không ổn. Bầu không khí nguyên bản một mực có một chút căng cứng, lúc này rốt cuộc cũng hòa hoãn lại. Tiên nhân hai bên vì mặt mũi cũng tốt, vì thể diện cũng được, vào giờ phút này đều là nói chuyện nhẹ nhàng, thoạt nhìn có vẻ hòa hợp êm thấm. Trong lúc hai giáo hòa hòa khí khí, Xích Tinh Tử đỡ dâu hỏi, vậy cụ thể xử trí đóa Hồng Liên kia như thế nào? Luân hồi tháp tầng cao nhất trở nên yên lặng lại một lần nữa. Lý Trường Thọ cười nói, việc này cũng dễ giải quyết, ngày hôm nay tam giáo chúng ta cùng nhau ra tay, đầu tiên hãy tìm ra đóa Hồng Liên này, lại nhìn xem có thể lấy đi đóa Hồng Liên này hay không. nếu không lấy được Hồng Liên, mà Hồng Liên sinh ra sẽ khiến tam giới đổ thán, vậy liền toàn lực hủy đó Hồng Liên này. Nếu như có thể lấy đi, vậy liền hiến Hồng Liên cho ba vị lão sư, do ba vị lão sư định đoạt xử trí như thế nào? Chư vị nghĩ như thế nào? Tiên nhân xiển giáo cẩn thận suy nghĩ, do thánh nhân lão sư quyết định, đúng là phương thức xử trí tốt nhất. Tiên nhân tiệt giáo thì suy nghĩ, chỉ cần có thể lấy được đóa Hồng Liên này, sư tôn nhà mình đang cần bảo vật trấn áp giáo vận như vậy, hai vị sư bá làm sao sẽ không cho. Tám thành chính là sẽ thuộc về tiệt giáo bọn họ. Thế là, tiên nhân hai giáo từng người gật đầu, một phương xiển giáo tán thưởng thủy thần Lý Trường Canh túc trí đa mưu, một phương tiệt giáo cảm khái con rể của tiệt giáo, bọn họ quả nhiên là cùi trỏ đi đến ngoặt. Lại là một phen hàn huyên, Lý Trường Thọ giao quyền chủ đạo sân bãi cho ba vị đại sư huynh, cũng âm thầm nói cho Huyền Đô đại pháp sư nơi Kim Bằng đang ở. Sau đó, Lý Trường Thọ liền đi vào trong xó xỉnh, cùng với Thanh Ngưu, Bạch Trạch liếc nhìn nhau, thở phào một hơi. Đã tạm thời giải quyết. Bạch Trạch truyền âm tán thưởng, mưu kế của thủy thần thật khiến cho người ta khâm phục, lao tâm lao lực vì đạo môn như thế, nên được khen thưởng. Thanh Ngưu cũng nói, Trường Canh sư huynh ngày hôm nay làm rất đẹp. Lý Trường Thọ nhìn bầu trời một chút, để lại lời đòi nợ ở trong bụng, híp mắt cười cười, đả tọa tại chỗ, tiếp tục suy tư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạm thời đè ép mâu thuẫn xiển tiện, kế tiếp chính là chuyên tâm mưu đồ Hồng Liên. Một lát sau, Đa Bảo đạo nhân cùng với Quảng Thành Tử bắt đầu ra lệnh. Tìm Hồng Liên, lấy Hồng Liên như thế nào? Trước đây Lý Trường Thọ đã lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, giao cho sư huynh đại pháp sư. Lúc này cũng bất quá là mượn miệng Huyền Đô đại pháp sư nói ra, điều động tiên nhân tam giáo. Lần này, đạo môn phải cao điệu ra trận, khuyên tán tu các nơi, thối lui, trấn áp tu la, nháo sự. Thiên binh thiên tướng cùng với thế lực địa phủ làm hậu thuẫn của đạo môn, khi tất yếu có thể phong tỏa cửa ra vào U Minh giới. Có thể biết được, nơi bí mật đặt Hồng Liên nhất định là vô cùng hung hiểm, nếu quá nhiều luyện khí sĩ đạo môn ngáng chân đi ửng khục. Luyện khí sĩ đạo môn nếu không có đủ tu vi, không có trọng bảo hộ thân, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm không những sẽ chết uổng, sẽ còn liên lụy đến cao thủ đỉnh tiêm. Cho nên, bên trong kế hoạch Lý Trường Thọ định ra, lần này vẫn là lấy đại sư huynh tam giáo làm hạch tâm, xây dựng một tiểu đội khoảng 10 người. Không bao lâu, nói đạo thân ảnh bay ra bên ngoài luân hồi tháp, tiến đến Diêu Huyết Hải, làm sự tình tiếp ứng. Đại sư huynh tam giáo cũng chọn cao thủ tốt đồng hành, lúc này đang đợi 2-3 người chạy đến. Nhân giáo xuất lực, tất nhiên là đôi sư huynh đệ Huyền Đô đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ này. Đại sư huynh xiển giáo có một chút thiên vị đối với Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân từ chối đủ kiểu, không muốn các loại, vẫn là bị Ngọc Đỉnh chân nhân đẩy lên thuyền giặc. Một phương tiệt giáo nhiệt tình nhất. Ngày hôm nay ba vị đại tiên theo Hầu Thông Thiên giáo chủ hiện thân. Ô Vân đại tiên, Linh Nha tiên, Kim Cô tiên chủ động xin chiến, bị Đa Bảo đạo nhân nhã nhặn từ chối. Bảy tiên theo Hầu chính là 7 vị cao thủ phụng dưỡng Thông Thiên giáo chủ, mặc dù pháp lực thâm hậu, bản lĩnh không tồi, nhưng lại không được Thông Thiên giáo chủ ban thưởng trọng bảo, chiến lực tổng thể hơi kém 8 đại đệ tử tiệt giáo. Mà ở bên trong 8 đại đệ tử, 3 vị Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, hơi yếu hơn nửa bậc so với 5 vị còn lại, cũng bị Đa Bảo đạo nhân loại trừ, 5 vị còn lại thì cùng nhau ra tay. Mặc dù Bích Tiêu đơn thuần là ngồi trong người một nhà, đi theo đến địa phủ, vẫn luôn giữ nhà tại Tam Tiên Đảo, không có một chút thể nghiệm tham dự nào. Đối với chuyện này, Quỳnh Tiêu phiền muộn một hồi, chạy tới bĩu môi, hô vài tiếng tỷ phu đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chỉ có thể lấy cớ không có cách nào can thiệp quyết định của đại sư huynh tiệt giáo, tạm thời trấn an nàng. Lúc này, tiểu phân đội hái sen đạo môn liền đang chờ Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Vân Tiêu tiên tử chạy đến. Trong xó xỉnh, Lý Trường Thọ hỏi, Bạch tiên sinh, sau đó liền sẽ cùng nhau đi tìm Hồng Liên. Bạch Trạch cười nói, nếu thủy thần có điều cần, bần đạo tự nhiên đi theo. Vậy thì làm phiền Bạch tiên sinh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chuyến này quỷ quyệt khó lường, ta cũng nhìn không thấu hung hiểm cụ thể là gì. Thiên cơ lẫn lộn, có Bạch Thần Thông su cát tị hung của tiên sinh, cũng có thể nhiều thêm một phần bảo hộ. Nếu có thể, Lý Trường Thọ cũng không muốn tới hiểm địa như vậy, nhưng Thái Thanh lão sư cho nhiều bảo vật như vậy, còn có chữ đi kia. Thanh Ngưu cười nói, Trường Canh sư huynh, ta cũng sẽ đi theo cùng. Nhân giáo chúng ta không có nhiều đệ tử, môn nhân không đủ, cũng chỉ có thể để tọa kỵ đi theo. Làm sao dám để cho ngươi tiến vào hiểm địa? Lý Trường Thọ cười cự tuyệt, truyền âm nói. Sau đó còn muốn làm phiền ngươi trông chừng Quỳnh Tiêu, tính tình của nàng rất sốt ruột, lại thích hồ nháo, nếu nàng muốn âm thầm ra tay, ngươi liền dùng kim cương trạc thu kim giao tiễn của nàng. Lão Ngưu đưa tay sờ sờ khoen mũi của chính mình, buồn bực nói, Trường Canh sư huynh ngươi làm sao biết, đây là trọng bảo lão quân luyện chế. Lý Trường Thọ, ách, nói chuyện phiếm cho chuyện bạo. Làm sao không biết được, ngày sau này không phải chính là Tê Giác Đại Vương bên trong kiếp nạn Tây Du, thu thu kim cô bổng của Tôn Hầu, đoạt 6 kiện bảo bối của Na Cha, đùa nghịch chúng tiên thần thiên đỉnh giống như khỉ, cuối cùng lão quân đi đến mới hóa ra nguyên hình, phủi mông một cái liền đi. Có sao nói vậy, bản lĩnh của Độc Giác Tê Giác Đại Vương, lai lịch, bảo vật còn mạnh hơn nhiều so với Ngưu Ma Vương bị Tửu Sắc hút khô kia, thực sự có thể nói là đệ nhất Ngưu Tây Du. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười cười, cũng không giải thích. Tráng hán Thanh Ngưu nháy mắt mấy cái, bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức rõ ràng gì đó. Về phần cụ thể rõ ràng cái gì vậy thì không quan trọng. Bạch Trạch nói, Thủy Thần, chúng ta đi qua trước đi. Ừm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, chỉnh lý áo bào đứng dậy, đưa tay lau mặt, hóa thành bộ dáng thanh niên đạo sĩ thường dùng. Lại cởi bạch bào, thay đổi trường sam màu xanh, biến tóc dài màu bạc thành đen nhánh, buộc lên đạo cô đơn giản. Sở dĩ thay đổi hình tượng, chủ yếu là làm như vậy, có thể kích thích ý muốn bảo hộ của đại sư huynh Tam Giáo. Chứ không phải bởi vì là Vân Tiêu sắp đến đây, chính mình phải trở nên đẹp trai hơn một chút. Quay người, cất bước, các vị cao thủ đạo môn cách đó không xa đều quăng ánh mắt đến, từng người lộ ra ý cười hoặc nhạt hoặc nồng. Đông. Tiếng trống. Không, là đạo tâm đột nhiên chấn động. Ngay lập tức, phảng phất như rơi vào thần thông làm chậm của nữ oa nương nương, trong mắt Lý Trường Thọ, tầng trên cùng của tòa tháp đột nhiên mở đi và biến thành màu xám đen, nguyên thần run rẩy, linh giác đại chấn. Nguy, đây là cảm ứng đạo nhân giới truyền đến. Bản thể mang theo mấy món trọng bảo không có dị dạng. Lý Trường Thọ hoàn hồn trong nháy mắt, lập tức chặt đứt liên quan giữa bản thể cùng với cỗ đạo nhân giới kia, phân tích mấy bức họa truyền đến trong đáy lòng. Huyết hải, trên lưng kim xí đại bằng. Ngay ở trong một cái chớp mắt, cảm giác nguy cơ nồng đậm bộc phát, không gian trước người đạo nhân giấy xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một thanh trường thương đen nhánh phá vỡ không gian, đâm thẳng tới trước ngực hắn. Kim xí đại bằng ẩn tàng thân hình có phản ứng có thể xưng là thần tốc, quanh người bộc phát ra từng cây quang vũ màu vàng, nhưng này quang vũ còn chưa hiện, thanh trường thương kia đã là xuyên thấu ngực đạo nhân giấy. Hình ảnh im bặt mà dừng ở bên trong tiếng gáy ngoan lệ của kim xí đại bằng kia. Thanh trường thương kia, bóng đen vặn vẹo trong các nếp gấp không gian, vẻn vẹn chỉ là cách đạo nhân giấy, liền bắn ra sát khí khiến cho đạo tâm của hắn run rẩy. Lý Trường Thọ vô thức lui lại nửa bước, sắc mặt có một chút tái nhợt, hô hấp hơi không thoải mái. Hồng hoang này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu hung hiểm? Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện dị dạng như vậy, đồng thời rơi vào trong mắt hơn mười mấy vị tiên nhân ở chỗ này. Thân hình của đại pháp sư lóe lên đến trước mặt Lý Trường Thọ, nhấc tay nắm chặt cổ tay của Lý Trường Thọ. Một cỗ khí tức bình hòa vờn quanh người Lý Trường Thọ. Cùng lúc đó, linh giác của Thái Cực Đồ rơi vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Kiện chí bảo tiên thiên, này từ khi khai thiên tích địa liền đi theo bên người Thái Thanh Thánh Nhân, tất nhiên là có kiến thức rộng rãi, vào giờ khắc này ngưng tụ thành ba chữ to ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, nói ra lai lịch của thanh trường thương kia. Làm sao vậy? Huyền Đô Đại Pháp Sư lo lắng hỏi. Sư huynh, nhanh! Âm dương nhị khí bay ra từ trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Hóa thành Thái Cực Đồ quy về vai trái của Đại Pháp Sư, phương vị ta nói vừa rồi, kim xí đại bằng gặp nạn, lục thần thương. Đại Pháp Sư chấn động tinh thần, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không còn lại dư ảnh, cả không gian đều gấp lại. Chí bảo tiên thiên Thái Cực Đồ do Đại Pháp Sư thôi động, uy năng cao hơn phân nửa. Chúng tiên nhao nhao xông tới. Đa Bảo Đạo Nhân hỏi, lục thần thương là gì? Không phải lục thần thương liền bị hủy tại viễn cổ sao? Là hỗn độn thanh liên liên căn kia biến thành lục thần thương. Binh khí của Ma Tổ La Hầu năm đó. Lý Trường Thọ hít vào một hơi thật sâu, Huyền Hoàng Tháp trôi nổi ở phía trên nguyên thần, không gian xích cũng chui ra từ lòng bàn tay của hắn, cỗ cảm giác lo lắng cùng với cảm giác suy yếu trong đáy lòng kia tan thành mây khói. Lý Trường Thọ giải thích, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ nói cụ thể trên đường đi, trước tiên đi trợ giúp sư huynh ta một chút sức lực. Hồng Liên kia chỉ sợ là bị đại năng khó lường để mắt tới, một cỗ đạo nhân giới của ta canh giữ ở nơi nghi là chỗ đặt Hồng Liên kia. Vừa mới bị một cái bóng đen cầm lục thần thương đánh lén. Kim Bằng Nguyên Soái hẳn không phải là đối thủ của lục thần thương, cho nên mời sư huynh tiến đến chi viện. Lòng bàn tay của Lý Trường Thọ nổi lên mây mù, nhanh chóng ngưng tụ thành mấy bức họa. Đa Bảo Đạo Nhân hất tay áo lên, lấy ra một cỗ chiến xa bằng đồng thau. Không kịp giải thích thêm, mau lên xe. Chúng ta ở chỗ này thương lượng lâu như vậy, đừng có để Hồng Liên bị người khác đoạt. Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ, Bạch Trạch lập tức đi theo Đa Bảo Đạo Nhân nhảy lên trên xe. Quảng Thành Tử quay đầu căn dặn đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, tiếp theo đừng có cậy mạnh. Lúc này ba vị cao thủ xiển giáo liền đi theo. Chiến xa bằng đồng thao sắp vọt đi, Quỳnh Tiêu cùng với Quy Linh Thánh Mẫu cúi đầu chạy tới, muốn nhảy lên theo. Nhưng Thanh Ngưu nhớ tới căn dặn trước đó của Lý Trường Thọ, lập tức chạy tới phụ cận, giang hai cánh tay cản lại hai vị tiên tử tiệt giáo này. Thanh Ngưu cười nói, chúng ta liền cưỡi mây bay qua, đừng có làm loạn thêm cho các sư huynh. Trong lúc trì hoãn như vậy, Đa Bảo đạo nhân đã thôi động chiến xa bằng đồng thau. Không gian phía trước sụp đổ, lộ ra một lỗ hổng lớn, chiến xa hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong đó, không gian lại khôi phục bình thường trong nháy mắt. Quỳnh Tiêu trừng mắt nhìn Thanh Ngưu, tiếp theo liền nhớ ra đây là tọa kỵ của lão quân, hơi bất mãn hừ một tiếng, lôi kéo Quy Linh Thánh Mẫu bay ra khỏi tòa tháp này. Cao thủ đạo môn vừa đi, luân hồi tháp cấp tốc trở nên vắng lạnh. Địa Tạng ngồi ở phía trước bệ cửa sổ, trong đáy lòng nghiền ngẫm những gì Lý Trường Thọ vừa mới nói, nói thầm một tiếng kỳ quái. Đế Thính, chủ nhân ngài đừng hỏi. Đế Thính thành thành thật thật nằm sấp, việc này chúng ta không quản được, ba vị đại sư huynh đạo môn này cũng đã đủ để ứng đối. Địa Tạng nhíu mày, suy tư, hỏi, nơi đây có tính kế của hai vị lão sư không? Hẳn là có, thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp đi. Đế Thính thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời thấp bé ngoài cửa sổ. Đại kiếp vừa đến, Hồng Liên sắp hiện ra, các lộ yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Hồng hoang từ xưa đến nay, người thắng kẻ thua rõ ràng, những kẻ thua này cho dù tụ thành một đống, lại như thế nào có thể thắng được những người rõ ràng còn mạnh hơn năm đó này? Phí công dãy giụa, còn không bằng tìm một nơi an thân cuối đời. Địa Tạng liếc mắt nhìn chó lớn lông xanh bên người, ta hẳn là nơi an thân của ngươi. Không phải. Đế Thính hơi chớp mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, năm đó thuần túy là nhìn chúng chủ nhân ngươi túc trí đa mưu, tuyệt đối không phải là bởi vì thân phận đệ tử thánh nhân của ngươi. Hừ. Địa Tạng phất ống tay áo một cái, đóng lại cửa ra vào luân hồi tháp các nơi, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Mọi thứ đều đã không có quan hệ gì với y. Bất quá chỉ chốc lát sau khi Lý Trường Thọ và các tiên nhân đạo môn rời khỏi luân hồi tháp, một vòng xoáy lớn đường kính vượt qua trăm dặm chẳng biết lúc nào xuất hiện trên huyết hải. Huyền Đô đại pháp sư sách theo kim xí đại bằng máu me khắp người, đang lẳng lặng chờ. Đạo vận thái cực đồ chưa tán, một cỗ sát khí bị nghiền nát quanh quẩn tại các nơi. Phía dưới vòng xoáy, không gian đang tự động chữa trị, nơi đây còn sót lại thiên đạo đạo vận, dường như vừa mới bị thiên phạt xong. Không gian sập ra một cái hố tròn, chiến xa bằng đồng thau ầm ầm đi ra. Đa Bảo đạo nhân thu hồi linh bảo, bảy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới bên người đại pháp sư. Sư huynh, Lý Trường Thọ hô một tiếng, lôi kéo cánh tay Bạch Trạch cùng nhau tiến về phía trước. Huyền Đô đại pháp sư đang xuất thần xoay người lại, nhẹ nhàng đẩy kim xí đại bằng hôn mê bất tỉnh, đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ. Kim xí đại bằng máu me khắp người, giáp lưới đã sớm vỡ nát, tóc dài nhuộm đầy vết máu, quanh người tổng cộng có hơn 20 vết thương, đều là vết đâm sâu hoắm, từng tia khói đen quấn quanh vết thương. Cũng may, nguyên thần của kim xí đại bằng chỉ là chịu vết thương nhẹ, lúc này đang chống cự sát khí ăn mòn. Trong cơ thể có một cỗ dược lực đầy đủ. Huyền Đô đại pháp sư có một chút lúng túng nói một câu, tạm thời chủ quan, để cho đối phương chạy trốn. Đa Bảo đạo nhân hỏi, có bao nhiêu hung nhân? Hình như có 3-4 người. Huyền Đô đại pháp sư nói, hung nhân đánh lén hóa thân trường canh cùng với kim xí đại bằng kia, hẳn là cố ý chuyển rời ánh mắt của chúng ta. Quảng Thành Tử hỏi, sư huynh có nhìn được lai lịch của đối phương không? Thật sự là lục thần thương. Cũng không. Huyền Đô đại pháp sư lộ ra sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, lục thần thương kia là lục thần thương, cũng không phải là lục thần thương. Bất quá chỉ là dung luyện các mảnh vỡ lục thần thương còn sót lại với nhau, luyện chế lại một lần mà thôi, còn lâu mới có được uy năng của lục thần thương viễn cổ. Lúc ta vừa mới giao thủ với đối phương liền ném kim xí đại bằng tới, bản thân thì trực tiếp rút lui, bên trong không gian ẩn ẩn lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Đóa hồng liên còn chưa thành hình kia, đang ở trên người mấy kẻ hung nhân này. Lý Trường Thọ phó thác kim xí đại bằng cho Bạch Trạch chăm sóc, lên tiếng nói, ta có biện pháp tìm kiếm Hồng Liên sư huynh, có cứu được cỗ đạo nhân giấy kia của ta. Đại pháp sư lắc đầu một hồi, đối phương bắt đi người giấy của ngươi, dường như tìm cái gì ở trong pháp khí chứa đồ trên người giấy của ngươi. Hả? Tìm cái gì? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, sau đó hai mắt tỏa sáng. Bên trong pháp khí chứa đồ của chính mình có thứ gì có thể làm cho đối phương cảm thấy hứng thú? Tâm hỏa thiêu. Một chút thuốc độc. Phất trần. Không, đều không phải, mà là 99 cái hồn phách nghiệp chứng quấn thân kia. Những hồn phách kia đối với Hồng Liên mà nói, có thể coi là một chút thuốc bổ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, đi qua đi lại ở trên không huyết hải, lại nói một câu xin lỗi đối với 99 hồn phách kia, ngược lại là chính mình hại bọn họ hồn phi phách tán, sau đó vẫn phải đốt chút giấy tế điện. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không trọng thương, tinh thần căng cứng vừa rồi của Lý Trường Thọ tất nhiên là buông lỏng xuống. Việc cấp bách nhất bây giờ, vẫn là phải nhanh chóng tìm ra vị trí của Hồng Liên. Lý Trường Thọ nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân, chắp tay nói, còn phải làm phiền hai vị sư huynh thông báo cho tiên nhân đồng môn các nơi, phong tỏa huyết hải, không cho phép ai được rời khỏi. Liền nói rằng, lúc Hồng Liên bộc phát, sẽ thôn phệ hồn phách sinh linh tu vi khá thấp, bổ sung cho bản thân. Nếu không hiểu đạo lý, trực tiếp đuổi đi là tốt nhất, ta sẽ bảo thiên binh thiên tướng đi thông báo bốn phía. Thiện, thiện. Quảng Thành Tử cùng với Đa Bảo đạo nhân đáp ứng một tiếng, lập tức phát ra từng khối ngọc phù. Lý Trường Thọ lại đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, đã có đạo nhân giấy tiến đến Diêm La Điện, chuẩn bị lại lấy mấy chục hồn phách nghiệp chứng quấn thân, dùng để tìm kiếm Hồng Liên. Linh quang lóe lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Công đức. Lòng bàn tay phải của hắn tuôn ra đạo đạo ánh vàng, túm ra một chút công đức ngưng tụ thành một đóa hoa sen, bên ngoài bao khỏa một tầng tiên lực. Mang theo đóa hoa sen công đức này, thân hình Lý Trường Thọ na di ra trăm dặm, đối mặt với huyết hải trầm tư một hồi. Phải biết rằng nghiệp chướng và công đức có thể triệt tiêu lẫn nhau, mà lúc này thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên đang thu nạp nghiệp chướng, có cảm giác bài xích đối với công đức. Cũng không đúng, Hồng Liên không hút công đức là được, không cần phải làm cho công đức rời xa bản thân. Không thể phán đoán đơn giản như vậy. Mấy người Huyền Đô đại pháp sư chạy đến từ phía sau, cũng không dám đi quấy rầy Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ xếp bằng ở trên huyết hải, lặng lặng suy tư. Lại chỉ chốc lát, bên rìa huyết hải hiện lên mấy bóng người đẹp đẽ, một trắng, một vàng và một xanh nhạt, toàn lực đuổi tới nơi đây. Lý Trường Thọ đột nhiên hiểu ra mấu chốt ở nơi đây, quay lại hô lên, Đa Bảo sư huynh, có linh bảo công đức hay không, cho ta mượn dùng một chút. Khục. Huyền Đô đại pháp sư ngắt lời nói, Trường Canh, không cần phiền toái như vậy. Ừm. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra. Đại pháp sư chắp hai tay sau lưng, nâng cằm về phía tây nam, nhìn đi. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, khóe miệng có một chút co quắp mấy lần. 9 vạn dặm về phía tây nam, một cột sáng đỏ như máu xông thẳng tới chân trời, trên đó không ngừng tuôn ra một vòng lại một vòng vầng sáng, dường như đang kêu gọi cái gì. Vào giờ khắc này, bên trong huyết hải, trên không đảo mà Tu La tộc sinh sống, từng vị nam nữ Tu La tộc bị huyết quang lấp đầy hai mắt, vô luận nam nữ già trẻ. Tu vi như thế nào, tất cả đều bay ra khỏi không đảo, rót thành đạo đạo dòng lũ ở bên trong huyết hải, lao về phía cột sáng đỏ như máu. Lý Trường Thọ liếc mắt một cái liền nhận ra vị trí dưới cột sáng. Đầm rồng hang hổ đã từng xông qua, thành lớn mà cao thủ Tu La tộc tử thủ trong lúc tìm kiếm luân hồi tháp lần trước. Ngừng chân lại đứng, Lý Trường Thọ phẳng phất như xem thấu tầng tầng ngăn trở, nhìn thấu từng hòn đảo trên huyết hải, thấy được lão già ngồi xếp bằng trong điện ở chính giữa tòa thành lớn kia. Cùng với đóa hoa sen 12 cánh sắp nở rộ kia, hắn tự nhiên không có thật sự nhìn thấy, đây chỉ là những gì hắn tưởng tượng ra trong đáy lòng. Mà trên thực tế, ở ngay trong tòa đại điện vứt bỏ kia, 4 đạo bóng đen đứng ở 4 cái phương vị, hoặc là ôm trường thương, hoặc là cầm tàn kiếm, nhìn chăm chú vào đóa hồng liên 12 cánh đang ngưng tụ kia. Chỉ là nghiệp chứng hồng liên hội tụ còn chưa đủ, cánh thứ 12 không có cách nào ngưng tụ thành. Phía sau hồng liên xuất hiện hư ảnh Minh Hà lão tổ một lần nữa. Bất quá hư ảnh này lúc này đã vô cùng mờ nhạt. Thật sự muốn cứu gã sao? Năm đó bị gã ức hiếp còn chưa đủ sao? Gã là Hồng Liên, Hồng Liên là gã, ước hẹn thượng cổ, gã cũng đề phòng chúng ta. Bóng đen ôm trường thương kia tiện tay lấy ra một bao vải, đập vỡ vụn bao vải, lấy ra một kiện pháp khí hình tròn trong đó, ném tới phụ cận Hồng Liên. Trong đó bay ra từng tia lực lượng nghiệp chướng, bị Hồng Liên cấp tốc thu nạp. Có một chút ít còn hơn không? Bạch tiên sinh, hiện tại có cảm giác thế nào? Thủy thần đừng vội có cảm giác. Cảm giác gì, có thể miêu tả kỹ càng một chút hay không? Bên trong huyết hải, khoảng cách so với cột sáng đỏ máu kia bất quá 3.000 dặm, 9 thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch đang bận rộn ngoài trăm trượng phía trước. Lúc này Bạch Trạch hiện ra bản thể, lông vũ dựng thẳng trên trán không ngừng lấp lóe sáng ngời, lưu quang trường vũ không ngừng phiêu đáng xung quanh, nước bẩn huyết hải bị ngăn ở bên ngoài hơn 10 trượng. Đại kiếp buông xuống, thiên cơ lẫn lộn, xem bói, suy tính đều mất hiệu lực, thần thông đặc biệt của thụy thú như Bạch Trạch liền trở nên vô cùng chân quý. Lúc này, áp lực của Bạch Trạch vô cùng to lớn. Y thật sự sợ cảm ứng sai, làm cho đám đệ tử thánh nhân đạo môn đỉnh tiêm phía sau này rơi vào cạm bẫy. Những đệ tử thánh nhân này đều là bảo bối của Tam giáo. Nếu như có chuyện bất chắc, Bạch Trạch y chắc chắn sẽ bị thánh nhân lão ra rút gân lột ra. Nhưng Bạch Trạch trái cảm giác phải cảm giác. Cố gắng cảm thụ tòa thành lớn bên ngoài 3.000 dặm kia. Xác thực không có cảm giác hung hiểm gì. Bạch Trạch nói, lúc này ta cảm ứng tự thân, cảm ứng thủy thần cùng với các vị đạo hữu, đều là phía trước không có cát hung tất bình thản. Lý Trường Thọ khoanh tay suy nghĩ một hồi, lại nói, chuyện này không đúng lắm, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Mấy vị cao thủ đối phương kia, tại sao lại gióng trống khua chiêng bại lộ tung tích như thế, chờ chúng ta đi qua không phải là có thủ đoạn vây khốn chúng ta. Thủy thần, Bạch Trạch hỏi, có khả năng hay không, việc này từ đầu đến cuối đều là Tu La tộc đang tính kế. Bọn họ muốn liều mạng một lần, nhưng đối với đạo môn mà nói chỉ là không biết tự lượng sức mình, cho nên bần đạo mới phát giác được con đường phía trước không hung không cát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có khả năng hay không, thánh nhân có thể ảnh hưởng đến thần thông của ngươi. Vậy thì tối thiểu cũng sẽ cảm ứng ra vết tích thánh nhân ra tay. Bạch Trạch tràn đầy hoài nghi cúi đầu liếc nhìn chính mình, trong lúc nhất thời, lại cũng có một chút không quá xác định. Ta, bị ảnh hưởng sao? Lý Trường Thọ trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối đều có một chút không quá ổn thỏa. Tây Phương Giáo nếu thật sự là biết khó mà lui, ở phía trước tám thành là sẽ có cao thủ lợi hại gì đó, làm cho Tây Phương Giáo từ bỏ Hồng Liên. Ngay cả mảnh vỡ lục thần thương viễn cổ cũng đều hiện thân, sau đó lại tung ra tàn hồn ma tổ, ngược lại cũng không cần ngạc nhiên. Lý Trường Thọ tự nhiên biết, Hồng Hoang chính mình tiếp xúc đến, kỳ thật vẫn luôn có một chút phiến diện. Từ sau thượng cổ, đạo môn đại hưng, nhân tộc đại hưng, thiên đạo diễn biến, bên trong thiên địa ít đi rất nhiều thân ảnh hung ác. Giống như phần lớn hồng mông hung thú trốn đến hỗn độn hải, yêu sư côn bằng bây giờ cũng đang dạo chơi ở bên trong hỗn độn hải, những sinh linh hung ác, hoặc là bị thiên đạo xóa bỏ, hoặc là cao chạy xa bay. Cao thủ hồng hoang tuyệt đối không chỉ có đệ tử thánh nhân, hiện nay chẳng qua chỉ là nhóm đệ tử thánh nhân chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Huyết hải này, hồng liên này, rất có thể sẽ dẫn xuất các lộ yêu ma quỷ quái, hung ác thượng cổ. Khỏa hạt sen hồng liên thứ ba không biết tung tích người nắm giữ có thể là kẻ chạy thoát ở dưới tay của đại pháp sư, cầm lục thần thương đánh dụng gần như nửa cái mạng của kim sĩ đại bằng, bây giờ là cột sáng đỏ máu nghênh ngang lộ ra ngoài. Phải ổn một chút. Lý Trường Thọ quay người hỏi, sư huynh, đóa thập nhị phẩm hồng liên kia chắc chắn là ở chỗ này sao? Chắc chắn. Trả lời Lý Trường Thọ trước nhất lại là linh niệm của Thái Cực Đồ. Đại pháp sư cũng nói, vi huynh đã từng giao thủ với Minh Hà lão tổ, đã từng dùng pháp lực đánh thập nhị phẩm hồng liên, điểm ấy ngược lại là có thể xác định. Hồng liên hẳn là đang ở phía trước không xa, khí tức Minh Hà lão tổ mặc dù phai mờ, nhưng cũng xác thực tồn tại. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi nói, Bạch tiên sinh cảm ứng không ra cát hung rõ ràng, sau đó chúng ta đều đi gần Bạch tiên sinh một chút. Tránh cho bị ám hại pháp bảo từng người muốn dùng cũng phải chuẩn bị tốt trước, tận lực ổn thỏa không sơ hở. Được. Huyền Đô Đại Pháp Sư đáp ứng một tiếng, vác Thái Cực Đồ ở phía sau, rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm xanh dài ba thước, thân kiếm đã là vết dỉ loang lổ. Vân Tiêu Tiên Tử lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, hóa thành kích cỡ lớn chừng bàn tay, nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Một thoáng mặt nước mùa thu cắt bóng cạn, làm tâm trí người ta rối bời và tăng thêm lo lắng. Kim Linh Thánh Mẫu nắm chặt Long Hổ Ngọc như ý, Vô Đương Thánh Mẫu cầm một cây đoàn trượng màu xanh biếc, Quảng Thành Tử Thánh Mẫu sát thủ nào đó nâng phiên thiên ấn trong lòng bàn tay. Triệu Công Minh chỉ là lấy ra roi gỗ vàng, Định Hải Thần Châu lần lượt ở bên trong thí nghiệm xã hội hồng hoang tên là nằm xuống, đã có thể điều khiển theo ý muốn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đơn giản nhất, trên đỉnh đầu hiện ra một chiếc tiểu đỉnh giải xuống đạo đạo khí tức, bảo vệ bản thân. Mà Thái Ất Chân Nhân một thân áo bào đỏ đứng ở bên cạnh. Đang quay cùng một hồi ở bên trong tay áo của chính mình, cũng là cảm thấy khó. Y thuận tay nhất là gạch vàng, hoặc là cửu long thần hỏa cháo, hay là hỏa tiêm thương, không gian quyển, hỗn thiên lăng vân sân, cấp độ bảo vật đều không khác mấy, cũng đều là đồ tốt hiếm có. Đúng lúc này, Thái Ất Chân Nhân nghe được tiếng xì xào từ bên cạnh, lại là Đa Bảo Đạo Nhân đang nói thầm, ai, hôm nay nên sủng hạnh bên này, hay là sủng hạnh bên này, đúng là một vấn đề. Thái Ất Chân Nhân không khỏi cười nói, Đa Bảo Sư Huynh, cũng đang không biết nên dùng bảo vật nào. Đa Bảo ngẩng đầu cười cười, tiếp tục tìm kiếm ở bên trong tay áo của chính mình, thuận miệng đáp, không phải, vi huynh là đang suy nghĩ, ngày hôm nay vào lúc gặp được địch nhân, là dùng một kho bảo bối này, hay là dùng một kho bảo bối kia. Bình quân một kho cũng chỉ có 1-2 ngàn kiện, đều là một chút linh bảo không đáng nói, ha ha. Cái trán của Thái Ất Chân Nhân treo đầy vạch đen, đứng ở kia thẫn thờ một hồi, mãi cho đến khi Ngọc Đỉnh Chân Nhân gọi một tiếng. Mới ủ rũ cũng đi về phía trước. 3.000 dặm đường, đối với nhóm cao thủ này mà nói, bất quá cũng chỉ là giây lát. Nhưng mà, lúc sắp đến tòa thành lớn kia, Huyền Đô Đại Pháp Sư bay ở phía trước nhất đưa tay làm thủ thế, chúng tiên lập tức ngừng thân hình, nhìn về hướng ánh mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyết hải cuồn cuộn, một con đường bị phá ra, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, trong đó có mấy trăm nam nữ tu la tộc, tu vi cảnh giới cao thấp không đồng nhất. Trong lúc nhóm người Lý Trường Thọ cảm thấy, những nam nữ già trẻ tu la tộc này hẳn là tới đây để tiếp viện, mấy trăm thân ảnh này cũng không quay đầu lại, không có một chút do dự gì, đánh thẳng vào bên trong cột ánh sáng màu đỏ máu kia. Cơ hồ đảo mắt liền tan rã. Mấy trăm sinh linh tan biến dễ như trở bàn tay như thế, không có một chút gợn sóng. Chuyện này, Triệu Công Minh mở miệng mắng nói, này Minh Hà lão tổ lại có lòng dạ ác độc như thế. Đa Bảo Đạo Nhân trở tay lấy ra một chiếc gương đồng, ngón tay như củ cải nhanh như huyễn ảnh điểm trên khắp gương đồng, trên đó hiện ra tình hình trong phạm vi 10 vạn dặm. Một cơn sóng đẫm máu dập dềnh trong huyết hải, vô số tu la chính đang vọt về phía hướng này. Bạch Trạch nói, như vậy xem ra, Minh Hà lão tổ đã làm đủ chuẩn bị cho chính mình phục sinh. Hồng Liên làm thần hồn, tu la tộc bổ khuyết pháp lực của gã, làm cho gã có thể trực tiếp khôi phục đến đỉnh phong. Kim Linh Thánh Mẫu cao mày nói, chuyện này không khỏi quá mức hung tàn. Cuối cùng cũng rõ ràng một chuyện. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, chẳng trách lão già này bắt chước nữ oa thánh mẫu tạo ra con người, sáng tạo ra tu la tộc, lại không được thiên đạo hạ xuống công đức. Đại Pháp Sư thở dài, tu la tộc ban đầu, bất quá đều là huyết thần tử. Lý Trường Thọ cũng không có cảm khái, mà nói thẳng, như thế, ta ngược lại là tạm thời cảm thấy an tâm. Đối phương bại lộ hành tung trắng trợn như thế, đại khái không phải là muốn hấp dẫn chúng ta tới, mà là chắc chắn chúng ta có thể tìm tới đây. Minh Hà lão tổ muốn buông tay đánh cược một lần, hy sinh tu la tộc liều một phen sinh cơ vì bản thân. Chúng ta không bằng chia binh hai đường, một đường đi hủy cột sáng đi này, hoặc là đi ngăn cản những tu la tộc đó tới gần nơi đây, một đường đi thẳng đến Hồng Liên. Quảng Thành Tử lại nói, con đường phía trước không rõ, chia binh không ổn, không bằng tụ lại với nhau. Bần đạo đã cảm nhận được mấy cỗ uy áp, trong thành hình như có hai đầu thượng cổ hung thú đã biến mất nhiều năm. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, gật đầu đáp ứng. Như thế cũng coi như ổn thỏa. Kim Linh Thánh Mẫu nói một tiếng tốc chiến tốc thắng, 10 vị cao thủ đạo môn đỉnh tiêm, cộng thêm một đầu thụy thú, cấp tốc tới gần thành lớn phía trước. Lý Trường Thọ bỏ Bạch Trạch cách mỗi 3 lần hô hấp báo một lần hung cát, lực lượng tâm thần kéo căng. Lý Trường Thọ từ xa liền ngửi được mùi máu tươi. Tòa thành lớn phía trước này, dường như không có bất kỳ biến hóa nào so với lúc hắn nhìn thấy lúc trước, thoáng một cái liền có thể tìm được góc ẩn nấp lần trước. Thậm chí, Lý Trường Thọ có thể nhớ lại mọi vị trí mà các cao thủ tu la, tộc tuần tra ở trong lần cuối cùng hắn đến đây. Nhưng bây giờ, thành lớn trống rỗng. Chỉ có tòa cung điện vứt bỏ ở chính giữa thành lớn kia có uy áp truyền ra, phía trên cung điện chính là cột sáng đỏ máu phóng lên tận trời kia. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ mặc niệm ổn tự kinh, thôi động không minh đạo tâm, lại cố ý dứt lại phía sau 2 bước, cách Vân Tiêu Tiên Tử gần một chút. Một đoàn người nhẹ nhõm tiến vào phạm vi thành lớn, không trở ngại một chút nào. Có phải hay không, quá mức thuận lợi rồi. Nhưng nhóm Chí Bảo Thái Cực Đồ cũng không nhắc nhở, 3 vị đại sư huynh đều ở đây, ở bên cạnh ngoại trừ Thái Ất chân nhân đều là đại năng đỉnh cấp. Chính mình hẳn là có một chút nghi thần nghi quỷ. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy. 4 đạo bóng đen đi ra từ bên trong tòa đại điện kia, tản mát ra 4 cỗ uy áp hung hãn, một người trong đó còn phát ra một tiếng hừ lạnh đối với bọn hắn. Để đáp lại, bọn hắn tự nhiên cũng phải tản ra khí tức của mình. 3 vị đại sư huynh đạo môn bảo trì bình tĩnh. Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch thuộc về túi khôn, 6 vị cao thủ khác cùng nhau tràn ra khí tức và uy áp tự thân. Trong lúc nhất thời, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, Vô Đường Thánh Mẫu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân giống như 5 tòa đại sơn nguy nga, nhẹ nhõm áp chế 4 cỗ khí tức của đối phương kia. Một vị Thái Ất Chân Nhân nào đó có khí tức giống như núi nhỏ, yên lặng đi tới bên người Lý Trường Thọ cùng với Bạch Trạch. Đầu năm nay, ai còn không phải dựa vào mồm mép để dương danh lập vạn. Đa Bảo đạo nhân quát nhẹ một tiếng, đạo môn làm việc, yêu ma tránh lui. Một giọng nói thô và trầm vang lên phía trước cung điện kia, chỉ bằng vào các ngươi. Không sai, chỉ bằng vào chúng ta. Tiên Tiệt giáo ở đâu? Đa Bảo đạo nhân giơ cao tay trái, bên trong tay áo phun ra điểm điểm tinh quang, dẫn dắt Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu cùng nhau vọt tới trước. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy các vị đại năng các hiển thần thông, quang ảnh các loại pháp bảo loạn chớp. 24 viên định hải thần châu quanh người Triệu Công Minh lấp lánh ánh xanh sáng ngời, Kim Linh Thánh Mẫu hiện ra pháp thân. 6 tay, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lãnh ý, quanh người Vân Tiêu Tiên Tử nổi lên mây mù nhàn nhạt, hỗn nguyên kim đấu soi sáng ra ánh vàng vạn trượng. Không thích hợp. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng, nhíu mày nhìn về phía bóng lưng Vân Tiêu. Đối với thực lực của 5 vị đại năng tiệt giáo đỉnh cấp hồng hoang này, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không hoài nghi, tu vi đạo cảnh, bảo vật khí vận, không có bất kỳ nhược điểm gì. Nhưng, tình cảnh này, Lý Trường Thọ chính là có một chút cảm giác không thích hợp. Hung nhân có thể sống sót từ viễn cổ, thượng cổ, thật sự sẽ có khí phách biết rõ núi có hổ vẫn đi vào trong núi. Sẽ có đảm lượng trực tiếp khiêu khích 9 vị cao thủ đạo môn cao cấp nhất như vậy. Trước đây Lý Trường Thọ nói các vị sư huynh sư tỷ lấy ra bảo vật, kỳ thật cũng là vì gia tăng uy thế của phe mình, làm cho đối phương biết khó mà lui. Lúc này hắn quan sát các nơi, tâm lực đã sớm kéo căng, không ngừng hỏi ý Bạch Trạch cùng với Tháp Đại gia. Đối phương đều nói phía trước đều không có một chút nguy hiểm nào. Linh quang lóe lên trong đáy lòng, Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng hét lớn, hãy khoan. 5 thân ảnh phía trước không có một chút đáp lại nào. đại pháp sư cho mày, tay trái nắm thành quyền, nhẹ nhàng đánh ra mấy đạo âm dương nhị khí đối với phía trước. Hình ảnh toàn bộ thành lớn run rẩy mấy lần, những bức tường vỡ trong thành, đại điện bị vứt bỏ và tia sáng chiếu thẳng phía trên đại điện, bốn bóng người trước đại điện, năm vị cao thủ tiệt giáo vọt tới phía trước. Đồng thời sụp đổ, tiêu tán, hóa thành từng mảnh sương mù màu xám. Vân Tiêu, Lý Trường Thọ vô thức xông về phía trước nửa bước, nhưng đầu vai bị bàn tay lớn của đại pháp sư chế trụ, lại bị kéo về tới phía sau đại pháp sư. Đại pháp sư lập tức nói, đừng đi, bọn họ không có việc gì, mọi người đứng gần ta một chút. Trong khi nói, thái cực đồ chậm rãi mở ra, hóa thành đường kính 10 trượng, cùng nhau bao phủ Lý Trường Thọ, đại pháp sư cùng với ba tiên tiệt giáo, Bạch Trạch. Chuyện này, Quảng Thành Tử nhìn về phía các nơi, trong tay đánh ra một đạo lưu quang. Theo đạo lưu quang này tiêu tán, mây xám xung quanh lùi bước, âm thanh ồn ào truyền đến từ các nơi, tòa thành lớn bị bỏ hoang từ thượng cổ này phẳng phất như sống lại, những bức tường vỡ không ngừng sinh trưởng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thành lớn đã lấy lại được vẻ xa hoa trước đây, tràng cảnh từng vị nam nữ tuấn mỹ đi lại khắp nơi, hài đồng chơi đùa, lão già đàm tiếu cũng có thể thấy được khắp nơi, không ít tu la còn lộ ra nụ cười đối với bọn hắn. Quảng Thành Tử nhíu mày, tiện tay điểm ra một đạo lưu quang, đánh trúng hai tên tu la đi ngang qua bên cạnh, bắn thủng đầu vai của một tên tu la. Đối phương kêu thảm một tiếng, cuống quýt lui lại. Toàn bộ đường đi lập tức loạn cả lên, một đám tu la hô hào ác ác nha nha, bao vây bọn hắn ở chỗ này, dường như đang chỉ trích. Ở sau lưng đại pháp sư, Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng xuống, huyền hoàng tháp treo trên đỉnh đầu, nhắm mắt ngưng thần. Cũng may là có không minh đạo tâm, Lý Trường Thọ luôn giữ vững tỉnh táo, xúc động và lo lắng vừa mới rồi, vào giờ phút này đã tan thành mây khói. Trận pháp, thần thông, hay là huyễn cảnh? Kinh ngạc phát hiện ra còn có thể liên thông với đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ lập tức cảm ứng đạo nhân giấy để ở bên người Vân Tiêu, kêu gọi vài tiếng đối với bên ngoài, Vân Tiêu, Vân Tiêu, ta ở đây. Tiếng nói ôn nhu của Vân Tiêu tiên tử truyền đến, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ bị lấy ra khỏi túi, hắn mượn nhờ đạo nhân giấy, thấy được tình hình vị trí của mấy người Vân Tiêu lúc này. Mấy người Vân Tiêu cũng rơi vào một tòa thành lớn, bất quá tòa thành lớn này, ở dưới một kích pháp bảo vung ra đầy trời của Đa Bảo đạo nhân, đã hóa thành phế tích một lần nữa. Lý Trường Thọ dặn dò, bảo mọi người không được phân tán, đây có thể là khốn trận vô cùng cao minh. Ừm, Vân Tiêu ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu nói, ngươi cũng phải chiếu cố tốt bản thân, ta ở đây rất mạnh khỏe, đừng có làm cho Linh Nga lo lắng. Lý Trường Thọ lại dặn dò vài câu, lúc này mới thu hồi tâm thần, nói với mấy người đại pháp sư sự tình phát sinh bên kia. Bọn họ hẳn là rơi vào một huyễn cảnh khác. Không thích hợp. Vân Tiêu vừa rồi, tại sao lại nhắc đến Linh Nga? Lý Trường Thọ bỗng nhiên giật mình, không minh đạo tâm nhẹ nhàng rung động. Hắn nhìn chăm chú đại pháp sư trước mắt, lại đột nhiên quay người, nhìn chăm chú Thái Ất chân nhân bên cạnh. Đại pháp sư hỏi, Trường Canh, ngươi sao thế? Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười, ấm giọng nói. Sư huynh ta không sao, ta lại liên lạc cùng với bên kia một chút. Sau đó, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng từng cỗ đạo nhân giấy của chính mình. Đạo nhân giấy ở các nơi dường như không có dị dạng, chính mình vẫn có thể giám sát các nơi như cũ, giám sát Tiểu Quỳnh Phong, Nam Hải, Đông Hải, Thiên Đình, địa phủ hết thảy đều bình yên như thường. Nhưng tại sao Vân Tiêu lại đề cập đến Linh Nga, người không liên quan đến vấn đề này, trong một tình huống và bối cảnh như vậy? Lý Trường Thọ không nói một lời. Tâm thần đảo quanh tại các đạo nhân giấy, không ngừng quan sát. Các nơi như thường, nhưng ở đâu cũng lộ ra sự không thích hợp. Chính mình rơi vào bên trong khốn cảnh, lại tìm được chỗ không giống bình thường ở trong sự bình yên này. Đó không phải là điều bất thường lớn nhất sao? Có chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ giỏi về tự xét lại, cũng không ngừng tự xét lại. Lúc này hắn dốc hết sức tiến hành tự xét, rất nhanh liền phát hiện ra manh mối. Những tu la chung quanh này, vì sao lại cư xử như phàm nhân phàm tục? Hắn mở hai mắt ra, nói một tiếng, Bạch Trạch tiên sinh, mời hóa thành hình người. Bạch Trạch có một chút bối rối cúi đầu xuống, tiên quang lưu chuyển quanh người, hóa thành một nữ tử trẻ tuổi, còn nở nụ cười quyến rũ với đối với Lý Trường Thọ. Quả nhiên là như vậy. Lý Trường Thọ cúi đầu véo đùi mình, cảm giác đau rõ ràng truyền vào trong đáy lòng, nhưng Lý Trường Thọ lại nói, ta không cảm thấy đau đớn. Nín thở, hắn lại véo đùi mình, cảm giác đau kia xuất hiện một cái chớp mắt liền đình trệ. Không sai. Mộng cảnh. Mặc dù không biết chính mình trúng chiêu vào lúc nào, đối phương làm được bằng cách nào, nhưng nơi này xác định là mộng cảnh không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là mộng cảnh của một mình hắn, đại pháp sư trước mặt, tiếng nói của tháp đại gia, đều là giả. Hết thảy đều xuất phát từ đạo tâm, hết thảy đều thuận theo tâm ý, bởi vì nơi này là mộng cảnh của chính mình, tất cả đều là do đạo tâm thai nghén thành. Thủ đoạn thật là lợi hại. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đã suy tư ra đối sách phá giải mộng cảnh trước mắt đóng lại không minh đạo tâm, cẩn thận cảm nhận dao động trong tâm trạng của chính mình, sau đó rung lắc đạo tâm, đọc thầm Thái Thanh Thủy Đức Thiên. Tâm thần quy nhất, vô vật vô ngã, đạo tự hoành sinh, tịch tĩnh không minh. Không minh đạo tâm, mở. Ông, trời đất xung quanh giống như quay cuồng, nguyên thần không ngừng run rẩy. Một tia khí tức màu xám bay ra từ nguyên thần lặng yên tiêu tán. Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là bầu trời âm u, cùng với thái cực đồ xoay chậm chậm, tiên thức quét qua, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đang nằm ở góc tường thành, bên cạnh ngổn ngang lộn xộn, hoặc ngồi hoặc ngã, cao thủ đạo môn cùng nhau đến đây, tất cả đều đang ngủ ngon lành tại đây. Bọn họ thở nhẹ nhàng, quanh người đều có bảo vật bảo vệ, không bị thương. Mấy đạo linh giác vang lên trong đáy lòng. Lại là thái cực đồ cười khẽ nói, không tệ lắm, tiểu đồ đệ, lại là người thứ nhất tránh thoát mộng cảnh. Tháp đại gia cũng nói, một đám đại đệ tử thánh nhân, vừa mới vào thành liền bị đánh ngã, bản pháp bảo cũng đều cảm thấy mất mặt thay cho các ngươi. Cũng may là tiểu đồ đệ ngươi đã bảo vệ mặt mũi cho đạo môn. Lý Trường Thọ vội hỏi dưới đáy lòng, đây là thần thông gì? Làm sao để cứu bọn họ tỉnh lại? Lúc này hắn có thể thấy được, tòa thành lớn này vẫn là trống vắng như vậy. Cột sáng đỏ máu vẫn còn, trước đại điện cũng không có bất luận bóng người nào. Một đoạn linh giác của thái cực đồ truyền vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ một lần nữa, phàn nàn vài câu, bọn hắn cũng không thể trách ai được, đã quen đắc ý ở trong thiên địa, đã sớm quên hồng hoang có đủ loại sinh linh thần dị. Nơi đây bố trí một chút bản nguyên thận khí của huyễn thận, hung thú hỗn độn, thứ này có thể khiến cho thần hồn nằm mơ, không có cách nào dò xét, không có cách nào tìm kiếm, coi như là thánh nhân hơi yếu một chút vào nơi đây, cũng sẽ mắc kẹt trong chốc lát. Trước đây chúng ta cũng không thể phát hiện ra dị dạng, nếu không thì đã lên tiếng nhắc nhở. Bản nguyên thận khí như vậy theo lý mà nói là rất khó thu thập được, đoán chừng ở sau lưng chuyện này có thánh nhân ra tay, cũng chỉ có thánh nhân mới có được thủ đoạn như vậy. Làm như thế nào để cứu bọn họ? Đồ lão đại giải thích, ngoại nhân không có cách nào tương trợ. Huyễn thận là một trong những hung thú khó dây dưa nhất bên trong hỗn độn hải, nhưng bản thân nó cũng không có thần thông pháp lực, chỉ có thể phóng thích thận khí, bên trong thận khí tự thành tiên quốc. Hấp dẫn vô số chân linh luân chuyển trong đó, dùng chân linh làm thức ăn. Bản nguyên thận khí vốn là thủ đoạn cuối cùng huyễn thận dùng để tự vệ, đã chúng phải liền nhất định phải tự nhận ra, nếu không thì chỉ có thể trầm luân ở trong mộng. Đừng lo lắng, ngộ tính của mấy người đại đồ đệ cũng không thấp, nhiều nhất là 3 đến 5 ngày liền sẽ tỉnh lại. Có ta che chở ở chỗ này, tự nhiên không có việc gì. Quả thật là nhà có người già như nhà có bảo bối, vẫn là bảo bối thế hệ trước lợi hại. Lý Trường Thọ nhìn cột sáng kia một hồi, trong đáy lòng nói thầm một hồi. 3 đến 5 ngày. Nếu như Tu La tộc liên tục không ngừng đi đến nộp mạng, chỉ sợ là chỉ cần nửa ngày, Hồng Liên kia liền có thể thành thục. Nói một cách khác, một nhóm cao thủ đạo môn đỉnh tiêm chưa gì đã bị loại. Ây, cha! Lý Trường Thọ không nhịn được dùng một tay đỡ trán, quay người đi đến bên người Vân Tiêu tiên tử, nhìn khuôn mặt vô song của nàng ở cự ly gần, thì thào nói một câu, Vân Tiêu... Vân Tiêu hít thở nhẹ nhàng, dường như đang lẩm bẩm những lời ôn nhu trong giấc mơ. Lý Trường Thọ xích lại gần nghe, nghe được hai chữ quỳ xuống, khóe miệng lập tức co quắp một trận. Lại nhìn Đa Bảo đạo nhân một chút, vị đại sư huynh tiệt giáo này hồng quang đầy mặt, thân thể đang khẽ nhúc nhích. Hẳn là làm chuyện chính mình thích nhất trong mộng. Lại nhìn Quảng Thành Tử, tư thế của Quảng Thành Tử lúc này là ngồi xếp bằng. Hiển nhiên là đã phát hiện ra dị dạng vào trước khi chúng chiêu, nhưng chưa kịp làm ra ứng đối, đã là luân hãm. Về phần đại sư huynh nhà mình, khò, đây là đang nằm mơ sao? Không phải là thuận thế ngủ say đó chứ? Một lần đối mặt với hóa thân dục vọng trong lục đạo luân hồi bàn, một lần ở đây, nhược điểm của đại pháp sư ngài, chính là gặp ngủ sẽ ngủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng một hồi, khoác một chiếc đạo bào cho Vân Tiêu tiên tử, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Thái Ất chân nhân đang té trên một bức tường vỡ nát. Nhấc chân đá bắp chân của Thái Ất chân nhân, Lý Trường Thọ mặt không thay đổi kêu gọi, tỉnh, Linh Châu tử động phòng hoa chúc cùng với Thỏ Ngọc. Thái Ất chân nhân không nhúc nhích một chút nào. Lý Trường Thọ vẫn không từ bỏ, tiện tay đổ một bình nước đá xuống, lại lấy không gian xích, ra nhẹ nhàng đánh mấy lần vào lòng bàn tay của Thái Ất chân nhân, thấy Thái Ất chân nhân không phản ứng một chút nào, còn thả mấy loại pháp thuật nhỏ. Ở dưới uy áp của Thái cực đồ, các loại bảo vật cửu long thần hỏa cháo cũng không dám vọng động. Tháp đại gia không khỏi hỏi, tiểu đồ đệ, ngươi cùng với Thái Ất có thù hay sao? Không có cách nào. Lý Trường Thọ nhìn Thái Ất chân nhân đã hoàn toàn thay đổi trước mặt, thầm nói trong đáy lòng, ở trong sân cũng chỉ dám đắc tội tên gia hỏa này. Tháp đại gia không khỏi mỉm cười. Đột nhiên, Lý Trường Thọ phát giác được, hình như có một ánh mắt rơi ở trên người chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía đại điện chính giữa phế tích, nơi đó có một đạo bóng đen lùi lại 2 bước, trốn vào trong điện. Hừ. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, tạm thời cũng không có quan tâm nhiều. Những kẻ thủ hộ Hồng Liên kia rõ ràng là không ngờ được, lúc này đã có người tỉnh lại. Không có cách nào, tần suất Lý Trường Thọ tự xét lại quả thực hơi cao, hơn nữa trải qua sự thống khổ mất sư phụ do bị kiếp vận khống chế, cũng đã cho hắn một bài học rất sâu sắc. Không đúng, làm sao ta có thể chắc chắn rằng những gì ta đang trải qua trong thời điểm này, không phải là mộng cảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, liền nghĩ ra được một cái biện pháp. Trước tiên vái chào đối với bầu trời, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đệ tử khẩn cầu thiên đạo lão ra giáng xuống một đạo thiên phạt không nặng. Không có phản ứng. Vậy thì thay đổi sách lược. Thiên đạo lão ra, hai khoản công đức trước đây kia, có thể viết giấy nợ hay không? Ầm ầm. Phong vân phía dưới huyết hải biến sắc, lực lượng thiên đạo ngưng tụ thành một đóa mây xám, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, thả xuống một đạo tử tiêu thần lôi tinh xảo. Thái cực đồ cùng với huyền hoàng tháp hoàn toàn mặc kệ, mặc cho thần lôi đập trên cái trán của Lý Trường Thọ. Chỉ chốc lát, khuôn mặt của Lý Trường Thọ cháy đen, nở một nụ cười mãn nguyện, những tia khói đen bốc lên giữa hai hàm răng. Đây không phải là mộng cảnh, cảm giác đau đớn rất chân thực, chỉ là mây xám trên đỉnh đầu cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Ai? Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu nhìn về phía Thái Ất chân nhân bên cạnh, tay chụp một cái, kéo Thái Ất chân nhân cùng với Bạch Trạch bảo trì trạng thái bản thể đang chìm vào giấc ngủ đến trước người, dùng sức ấn xuống. Răng rắc, một đạo thần lôi thiên phạt, cùng với hai tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa lan tỏa ở trong tòa thành lớn này. Trong tòa đại điện vứt bỏ kia, bốn đạo thân ảnh ẩn nấp trong những bức tường đổ, quan sát góc thành, chỗ được thái cực đồ bao phủ. Hít hà, thận khí nhị giáo chủ đưa cho kia là giả sao? Kẻ này là thần thánh phương nào, làm sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Hắn là thủy thần thiên đình, nhị đệ tử Thái Thanh Thánh Nhân, ngôi sao đạo môn mới quật khởi trong mấy trăm năm gần đây, các ngươi không biết cũng hợp tình hợp lý. Thiên phạt, hắn hẳn là đồng loại của chúng ta. Bốn người rơi vào trầm mặc, ở trong thời khắc mấu chốt như vậy, tại sao kế hoạch vốn hoàn mỹ, lại luôn cảm thấy sẽ xuất hiện biến số? Cùng lúc đó, ở rìa huyết hải, Văn Di, xin lỗi, ta cần phải trở về. Thiếu nữ ở dưới áo choàng thở dài một tiếng, né tránh một đội thiên binh tuần tra phía trước, thân hình nhanh chóng chui vào huyết hải. Nàng cảm nhận được sự kêu gọi đến từ lão tổ. Là một trong số ít công chúa Tu La tộc bây giờ, nàng nhất định phải tiến đến bên cạnh lão tổ vào thời khắc này, trợ giúp một chút, sức lực vì lão tổ phục sinh. Lão tổ sáng tạo ra bọn họ, ban sinh mệnh cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tồn tại ở bên trong hồng hoang, kính dâng bản thân cho lão tổ, vốn là chuyện đương nhiên. Nàng biết, Văn Di nói những lời châm chọc chói tai kia, là vì tốt cho nàng. Rời khỏi huyết hải tối tăm không mặt trời, trở thành lợi kiếm trong tay Tây Phương giáo, chấp trưởng nguyên đồ kiếm, nàng đã có thể không cần quan tâm đến sự tình huyết hải. Nhưng, các tộc nhân đang ở đó, người trong nhà đang ở đó. Lần này Văn Di không cho nàng đi qua tìm cái chết không sai, thiếu nữ đã biết được, chính mình đi chuyến này cơ hồ giống như là chịu chết. Đi đối kháng với đạo môn, nhất là đối kháng với đám đại đệ tử thánh nhân đạo môn, cơ hồ có thể đổ sát tộc mình kia, chính mình có lẽ ngay cả cơ hội rút kiếm cũng đều không có. Nhưng đây chính là mệnh của nàng. Ừm. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, thiếu nữ đang lao nhanh ở bên trong huyết hải, lập tức ẩn nấp ở phụ cận. Nàng nhắm hai mắt lại, ở dưới lớp áo choàng, đôi tai nhỏ của nàng rung lên nhẹ nhẹ, cảnh giác dò xét các nơi. Cao thủ, khí tức của đối phương lơ lửng không cố định, chính mình càng không có cách nào khóa chặt. Đột nhiên, Quỳnh Tiêu tiên tử sao phải trốn trốn tránh tránh như thế, còn thay đổi hương vị của chính mình. Trường canh sư huynh căn dặn ta, bảo ta trông chừng ngươi, ngươi đừng có làm ta khó xử. Giọng nói trầm thấp này ở ngay sau lưng mình. Thiếu nữ ở dưới áo choàng toàn thân cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên xoay người, dưới áo choàng lóe lên một đạo kiếm quang. Vào giờ phút này nàng mới nhìn rõ, đứng ở trước mặt mình là một ngư yêu hình người, mà kiếm quang nàng chém ra, còn muốn nhanh hơn so với ánh mắt của nàng. Đang, âm thanh binh khí va chạm vang lên. Ngư yêu kia, cũng chính là tọa kỵ của lão quân. Thanh ngư động xuất cung, hai tay cầm một thanh thương thép, thân hình to lớn mạnh mẽ lại trực tiếp bị đánh bay. Huyết hải trong bán kính trăm dặm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nguyên đồ kiếm. Thanh ngư kinh hô một tiếng, lập tức thấp giọng quát lớn. Ngươi là người phương nào? Thiếu nữ ở dưới áo choàng kia không thèm để ý, tự biết nhất định phải nhanh chóng chạm đầu ngư yêu này, tay phải cầm nguyên đồ kiếm, thân hình hóa thành một đạo ánh đỏ bắn nhanh về phía trước. Thanh ngư cho mày, vào giờ phút này hoàn toàn không dám khinh thường, đưa tay gỡ khoen mũi xuống, ném ra phía trước, trong miệng niệm tụng, cấp cấp như luật lệnh. Khoen mũi bỗng nhiên phóng to ra gấp 10, bộc phát ra ánh vàng chói mắt, hiển lộ ra hình thái kim cương chạc chân thực. Nguyên đồ kiếm trong tay thiếu nữ kia lại chủ động tránh thoát tay phải của nàng, vọt tới chính giữa kim cương trạc, linh tính đảo mắt liền bị phong lại. Mà kim cương trạc thì đẩy về phía trước, đánh vào trước người thiếu nữ. Kiếm của ta. Thiếu nữ dưới áo choàng không quan tâm đến bản thân, thân hình lập tức tiến về phía trước, mà lúc này Thanh Ngưu đã nhào đến, đánh một quyền về phía thân hình thiếu nữ dưới áo choàng. Nước bẩn huyết hải xung quanh bị tiên lực đẩy ra, một quyền này lực lượng rất nặng, coi như là Đại La Kim Tiên bị đánh trúng cũng phải trọng thương, nhóm Thường Nga Nguyệt Cung khẳng định sẽ ríu rít thổ huyết. Nhưng, quyền phong cách chóp mũi tinh xảo của thiếu nữ kia bất quá chỉ nửa tấc liền miễn cưỡng dừng lại, mũ áo choàng màu xám ngả về phía sau, mái tóc bạch kim tung bay. Khuôn mặt xinh xắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay của nàng đỏ bừng lên, bên trong tròng mắt màu đỏ lại mang theo sự không cam lòng và quật cường. Ngưu! Huyết hải phẳng phất như an tĩnh, Thanh Ngưu sững sờ mà nhìn một màn trước mắt này, chẳng biết tại sao, trong đáy lòng nổi lên tiếng trống thùng thùng. Tiếng trống kia lại tấu lên một chút làn điệu, hát dường như là A Ngưu yêu A Phiến. Lý Trường Canh ngươi giỏi lắm. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ, bần đạo sẽ không để yên cho ngươi. Ở phía dưới cột sáng huyết hải, ở rìa thành lớn, nơi thái cực đồ bao phủ. Thái Ất chân nhân, toàn thân cháy đen chỉ vào nhóm người Vân Tiêu tiên tử đang ngủ say bên cạnh, chửi ầm lên đối với Lý Trường Thọ, có ý tứ gì? Không ngờ ngươi lại dám dùng bần đạo thử nghiệm. Đó là thiên phạt. Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi, là cháu trai ruột của đạo tổ lão gia, không có việc gì bổ vài lần để thích ứng. Hít hà. Đau đau đau. Lý Trường Thọ ở bên cạnh liên tục vái chào cười làm lành. Ai? Ở bên kia, Bạch Trạch chải lại mái tóc dài phiêu giật của mình, lau mặt, rưng rưng cắt tỉa râu dê ngắn hơn một chút, nhìn trái phải trong gương, tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ tới, một thụy thú su cát tị hung như y, thế nhưng cũng có thời điểm bị thiên phạt bổ. Đi theo thủy thần lăn lộn, quả nhiên là có thể được thể nghiệm thú sinh không có cách nào tưởng tượng trước đây, hơn nữa thú sinh còn dần dần viên mãn. Thái Ất chân nhân la hét một hồi cũng bình tĩnh lại, khoanh tay ngồi ở bên cạnh Bạch Trạch phụng phịu, điều chỉnh khí tức bản thân, nhìn về phía cung điện nơi xa kia, Thái Ất chân nhân hỏi, bây giờ phải làm sao? Chờ mấy người đại sư huynh tỉnh lại. Không kịp. Lý Trường Thọ đứng trên bức tường vỡ, ngắm nhìn cột sáng trên đỉnh đầu. Hắn vừa dứt lời, huyết hải cuồn cuộn, đạo đạo thân ảnh thoát ra từ đó, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên về phía cột sáng đỏ máu. Tất cả nam nữ già trẻ Tu La tộc đều mặt không biểu tình, hai mắt bị huyết quang lấp đầy, trong một cái chớp mắt đụng vào cột sáng kia, thân hình lập tức tan rã. Từng chân linh cũng bị cột sáng nuốt chửng. Khuôn mặt của Lý Trường Thọ có một chút lạnh lùng, nhưng cũng không sốt ruột, quay người nhảy tới bên người Bạch Trạch cùng với Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân cắn răng mắng, vậy vào lúc người bị thiên phạt, vì sao không kéo thêm mấy người nữa? Chỉ kéo bần đạo cùng với Bạch Trạch đạo hữu. Đây không phải là do chúng ta tương giao mật thiết, dễ dàng giải thích sao? Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ. Ngươi chính là cảm thấy không phải là đối thủ của người khác. Ngươi còn cười. Bạch Trạch vội nói, tâm bình khí hòa. Tâm bình khí hòa, Thái Ất đạo hữu đừng có vội vàng sao động như vậy. Đạo hữu ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật lựa chọn vừa rồi của thủy thần cũng là hành động bất đắc dĩ. Mấy vị đại sư huynh tam giáo đang ngồi, khục, đang nằm ở đây, vị nào không phải là người tâm cao khí ngạo, nếu không phải là chính mình hiểu thấu đáo mộng cảnh, thoát khốn từ đó, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Thái Ất chân nhân nghe lời này, ngược lại là có một chút tán thành gật đầu, nhưng càng nghiền ngẫm càng cảm thấy có một chút không đúng. Thái Ất chân nhân y, thập nhị kim tiên xiển giáo, liền không xứng tâm cao khí ngạo. Thái Ất chân nhân chán nản thở dài, sau đó liền cau mày nhìn về phía Lý Trường Thọ, hỏi một câu mà Bạch Trạch cũng hiếu kỳ. Trường canh ngươi vì sao có thể thoát khốn nhanh như vậy? Lý Trường Thọ lạnh nhạt cười, đứng chắp tay, tóc dài ở sau lưng phất phới, cả người giống như tản ra một vòng hào quang. Hắn nói, mỗi ngày tự xét lại 30 lần, việc này có đúng hay không, có tính kế hay không, như thế có ổn hay không? Cho nên, khi một điều gì đó diễn ra quá suôn sẻ, hoặc là phát triển hoàn toàn theo suy nghĩ ta mong muốn trong đáy lòng, ta liền sẽ tự suy ngẫm lại. Phải biết rằng đối phương không có ngu ngốc, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cũng sẽ không hành động theo ý nghĩ của mình. Hết thảy đều là đánh cờ, mà đánh cờ nhiều nhất chính là lôi kéo. Vạn sự cũng không thể không phải đen tức là trắng, chiến thắng trong mỗi lần tính kế cũng không có khả năng chiếm được 10 thành. Tổng thể mà nói, một việc có thể thắng 7 thành 8 thành, đã là vô cùng không dễ. Nhưng mọi thứ trong mộng cảnh đều nảy sinh từ tâm trí của chính mình, đều là hình ảnh chính mình muốn nhìn thấy ở bên trong tiềm thức. Đối với ta mà nói, xác thực còn muốn dễ dàng phá giải hơn rất nhiều so với huyễn trận bình thường. Dứt lời, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Thái Ất chân nhân cùng với Bạch Trạch, ánh mắt của hai người lúc này có chút ngưng trệ. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, yên tâm, ta đã thông báo cho Ngọc Đế, bệ hạ cùng với mấy vị cao thủ của hai giáo xiển tiện, lúc này đang có hơn 20 vị cao thủ hai giáo đang chạy đến. Thái Ất chân nhân co mày nói, tới đây nhập mộng. Lý Trường Thọ trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía bên ngoài Thái Cực Đồ. Bản nguyên thận khí không có cách nào nhận ra, không có cách nào dò xét kia, cũng không biết lúc này, ở bên ngoài Thái Cực Đồ đang còn tồn tại bao nhiêu bản nguyên thận khí, nơi đây đúng là một chỗ bảo khố. Thứ bản nguyên thận khí này, quả thực là vũ khí tự vệ sắc bén. Coi như là đại pháp sư có đạo cảnh mạnh như vậy, nếu không có lòng đề phòng cũng sẽ trúng chiêu, ngay cả Tháp Đại gia cùng với Đồ lão đại cũng đều không kịp phản ứng. Đại trận phòng ngự hợp lại tại Tiểu Quỳnh Phong của chính mình thiếu cái gì? Không phải chính là thiếu thận khí như vậy. Nếu chính mình có thể nghĩ biện pháp sưu tập một chút, Bạch Trạch thầm nói, làm sao lại cảm thấy, hứng thú của Thủy Thần đối với những thận khí này, rõ ràng còn nhiều hơn một chút so với Hồng Liên. Sao lại thế? Lý Trường Thọ lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tu La tộc vọt tới cột sáng phía trên, thở dài, những Tu La tộc này, cũng là sinh linh trong thiên địa được lục đạo luân hồi thừa nhận, phải nghĩ biện pháp mới được. Thái Ất Chân Nhân cười nói, ồ, chính thần thiên đình. Lý Trường Thọ liếc nhìn Thái Ất Chân Nhân, cười nói, ồ, sinh linh tiên thiên. Bạch Trạch ở bên cạnh vuốt tròm râu dê của chính mình cười cười. Lý Trường Thọ vén vạt áo đạo bào lên, ngồi xếp bằng ở vị trí tương ứng ở trung tâm Thái Cực Đồ, nói, vào trước khi tiếp viện của phe mình đến, ta phải nghĩ biện pháp phá hủy tầng thận khí này, nếu không sẽ không có cách nào tiếp cận vị trí Hồng Liên. Bạch tiên sinh, sau đó Đồ lão đại sẽ dùng âm dương nhị khí bao bọc ngươi. Đưa ngươi đi ra bên ngoài, ngươi hãy liên lạc với Kim Sĩ Đại Bằng, nếu thương, thế của gã gần như khôi phục hoàn toàn, liền ưu tiên mang mấy vị cao thủ tới nơi đây, tận lực ngăn cản nhóm Tu La ở ngoài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Được. Bạch Trạch ôm quyền đáp ứng một tiếng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thái Ất Chân Nhân hỏi, cần bần đạo làm gì? Sư huynh đừng vội, sau này sẽ có tác dụng lớn. Lý Trường Thọ nhắm mắt lại nói, mấy đạo lưu quang bay ra từ bên trong tay áo, hóa thành mấy cỗ đạo nhân giới cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, bay ra khỏi nơi Thái Cực Đồ bao phủ. Đột nhiên, một tia mê man tràn vào giữa lông mày, Lý Trường Thọ thầm nói lợi hại, lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện, đập vào mông của mình một phát, toàn thân lập tức bị điện quang vườn quanh, cả người tràn đầy tinh thần. Vẻn vẹn chỉ là một tia lực lượng nguyên thần chạm vào bản nguyên thận khí, liền suýt chút nữa làm cho bản thể nhập mộng. Hỗn độn hải thật sự là quá hung hiểm. Vẫn nên thành thành thật thật tu hành tại Hồng Hoang đi. Về phần tại sao trích điện vào mông, không có gì khác, mông có nhiều thịt. Mấy cỗ đạo nhân giấy này hoặc là vọt tới phía trước, hoặc là bay lên cao, hoặc là bay tán loạn trái phải. Trong tay áo mấy cỗ đạo nhân giấy này lại bay ra từng cỗ đạo nhân giấy. Lý Trường Thọ không ngừng cảm ứng phản ứng nhỏ bé của mỗi cỗ đạo nhân giấy, duy trì công kích sấm sét đối với chính mình. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, khiến cho hắn lúc này giống như thần nhân bên trong sấm sét. Thái Ất Chân Nhân ở bên cạnh thấy thế liền nhẹ nhàng trầm trồ, bí pháp hóa thân này thật sự xem như là độc nhất trong tam giới. Lập tức, y liền hỏi một vấn đề, mà bốn đạo bóng đen trong đại điện vứt bỏ đang quan sát tình hình bên ngoài, cũng đang cảm thấy nghi hoặc, Thủy Thần đang làm cái gì? Đáng tiếc, ở phía Thái Ất Chân Nhân có Bạch Trạch hỗ trợ giải thích, bên kia chỉ có thể thiên mã hành không phỏng đoán. Bạch Trạch nói, có thể là đang dò xét phạm vi thận khí ảnh hưởng, nhưng đây chỉ là giải thích bình thường. Nếu theo ý nghĩ nhất quán không tầm thường của Thủy Thần Đại Nhân, cũng có thể là đang để cho nguyên thần của chính mình thích ứng với thận khí, tìm tòi đặc tính của thận khí, xem thử phải chăng có thể xác định, thu thập và sử dụng để tự vệ hay không. Thái Ất Chân Nhân, không giống nhau, bọn hắn quả nhiên khác nhau. Đầu ngư yêu kia không có đi theo. Ở một nơi nào đó trong huyết hải, thiếu nữ tóc bạc có một chút kinh nghi bất định quét mắt nhìn bốn phương tám hướng, hai tay ôm chặt bảo kiếm trong lòng ngực. Ngư yêu thật mạnh, đây chẳng lẽ là đại năng yêu tộc thượng cổ? Cái khoen mũi kia có thể phong cấm nguyên đồ kiếm, tuy nói nguyên đồ kiếm cũng không nhận chính mình làm chủ, không bạo phát ra được uy năng vốn có, nhưng phẩm cấp là linh bảo tiên thiên cực phẩm thực sự. Thiếu nữ cúi đầu dùng gương mặt cọ cọ chuôi kiếm, khẽ hít vào một hơi, lúc này liền muốn điểm nhẹ mũi chân, tiến đến nơi của lão tổ. Không ai biết cách trốn thoát trong huyết hải giỏi hơn sinh linh trong huyết hải. Đạo hữu ha ha. Thiếu nữ tóc bạc dừng bước, suýt nữa nổi lên trên huyết hải. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quay đầu nhìn về phía phương hướng tiếng nói truyền đến, nơi đó nước bẩn huyết hải tách ra hai bên trái phải, một vị tráng hán đầu mọc sừng trâu, mang theo khoen mũi đang dậm chân đi tới, còn không ngừng đưa tay chào hỏi. Hừ. Thiếu nữ tóc bạc nắm chặt chuôi kiếm, dốc sức đề phòng, tuy biết chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của ngưu này, nhưng nàng cũng có ngạo cốt của thân là công chúa Tu La tộc. Thiếu nữ tóc bạc thấp giọng mắng, muốn giết muốn bắt, còn thỉnh đạo hữu làm cho thống khoái. Thanh ngưu ngừng bước, dừng lại ở trước mặt thiếu nữ. Y vừa mới đổi một thân trường bào màu xanh lam, lúc này cũng đã chỉnh lý suôn sẻ mái tóc dài bù xù ban đầu. Thừa dịp thời gian trống vừa rồi, y thậm chí còn tắm rửa một lần, bôi phấn thơm nức, ép một loại linh đan thái thượng lão quân luyện chế nào đó thành bụi phấn vẩy lên người, tăng thêm chút hương thơm. Trong đáy lòng Thanh Ngư hồi tưởng lại, lúc chính mình chở lão quân đi ra ngoài, lão quân dùng thuật pháp quan sát Trường Canh sư huynh, các loại biểu hiện Trường Canh sư huynh đối mặt với Vân Tiêu tiên tử. Y nặn ra một nụ cười ưu nhã, đưa tay lắc lắc tóc mái cắt ngang trên trán, ấm giọng nói, đạo hữu, vừa rồi đơn thuần chỉ là hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn giết ngươi, bắt ngươi, chỉ là muốn làm quen với đạo hữu. Buồn nôn, thiếu nữ tóc bạc hừ một tiếng, cúi đầu liền phi nhanh về phía trước, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng. Ai? Thanh Ngư đưa tay muốn giữ lại, nhưng chỉ có thể nhìn thiếu nữ tóc bạc đi xa, bên trong đôi mắt trâu sáng ngời có thần, tràn đầy nhu tình. Ngay cả mắng chửi người cũng đều xinh đẹp như vậy, đạo hữu chờ ta một chút. Hai chân đạp một cái, Thanh Ngư nhanh chóng đuổi theo, tốc độ xuyên qua ở bên trong huyết hải, dễ dàng vượt qua thiếu nữ tóc bạc. Chuyện này khiến cho thiếu nữ tóc bạc nghiến răng nghiến lợi một hồi, lại không dám chọc giận vị đại năng yêu tộc thượng cổ này. Thế là, Thanh Ngư bơi ngửa, bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do, nhẹ nhõm đi theo bên người thiếu nữ tóc bạc. Nụ cười mỉm, nụ cười nhẹ, nụ cười trìu mến nở trên môi, không ngừng hỏi thiếu nữ tóc bạc họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, trong nhà có mấy người, phụ mẫu có còn sống không, có thể đi dạo một chút với y hay không, thử tìm hiểu lẫn nhau. Đương nhiên, đáp lại Thanh Ngư là ánh mắt chán ghét quyết tuyệt của thiếu nữ tóc bạc kia, cùng với từng tiếng buồn nôn. Đồ khốn, uổng phí ngươi là tiền bối, là mất phong phạm cao thủ. Cũng may Hồng Hoang cũng không lưu hành cách nói biến thái, nếu không thì Thanh Ngư xứng đáng được trao giải. Tiến về phía trước không biết bao nhiêu vạn dặm, thiếu nữ tóc bạc ngừng chân, đã là nhẫn nại tới cực điểm. Keng một tiếng, bảo kiếm trong tay rút ra ba tấc, mắng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thanh Ngư vô thức ấn xuống khoen mũi của chính mình, phát ra tiếng cười ngượng ngùng, sau đó lộ ra ánh mắt thành khẩn, dùng giọng nam trầm thấp lại giàu có mị lực giống đực, đạo hữu, ta có khả năng nhập kiếp. Thiếu nữ tóc bạc khẽ nhíu đôi mi thanh tú, thoáng có một chút không hiểu. Thanh Ngư nhếch miệng cười một tiếng, chú định sẽ vượt qua tình kiếp với ngươi. Cút. Xin lỗi, dáng vẻ ngươi nổi giận cũng đều là mê người như vậy. Thanh Ngư lắc đầu tán thưởng, ấm giọng nói, ngươi không muốn thử tìm hiểu ta một chút sao? Có lẽ ta cũng có đủ tư cách làm đạo lữ của ngươi. Thiếu nữ tóc bạc cắn răng mắng, không muốn. Hết thảy của ta đều là phụ thân cho, sự tình đạo lữ không liên quan gì đến ta. Ồ, trong đáy lòng Thanh Ngư, đột nhiên nổi lên bộ dáng Trường Canh sư huynh chậm rãi nói chuyện đối với thánh nhân. Nghĩ đến lúc Thái Thanh thánh nhân lão ra truyền thụ đạo lý cho đại pháp sư năm đó, kinh văn nhân giáo mà chính mình nghe và ngộ ra, nghiêm mặt nói, những gì đạo hữu được dạy, dường như có một chút không ổn, tuy thân thể của bản thân là do phụ mẫu cho, chăm thiện cũng làm lấy hiếu làm đầu. Nhưng sau khi ta và ngươi sinh ra đều là sinh linh độc lập, chúng ta đối với cha mẹ hẳn là kính trọng, tôn trọng, nhưng cũng nên bảo trì bản thân, không nên bị bọn họ lung lay. Chúng ta cũng không phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng không phải là đồ vật thuộc sở hữu của người khác, điểm này phụ mẫu của đạo hữu thật sự dạy không đúng lắm. Ngậm miệng, thiếu nữ ưỡn ngực ngẩng đầu, dữ dằn chửi một câu, ngươi không phải ta, làm sao hiểu được ta? Đây chính là lý lẽ ta tồn tại, chính là số mệnh của ta. Hôm nay ta còn có việc gấp, nếu ngươi không giết ta, không bắt ta, chớ có tiếp tục dây dưa. Thanh Ngưu nói, đạo hữu, ngươi có chuyện gì gấp, không bằng để ta giúp đỡ một chút. Cút, thiếu nữ tóc bạc rút nguyên đồ kiếm ra, bằng không ta sẽ quyết tử chiến ở chỗ này. Đừng có kích động, bình thản, bình thản. Thanh Ngưu liên tục khoát tay, lùi lại mấy bước, yếu ớt hỏi, như vậy, có thể lưu một khối ngọc phù truyền tin hay không? Hừ, thiếu nữ này hất đầu liền đi, mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ trắng tương giao, tan biến tại chỗ sâu huyết hải. Ai? Thanh Ngưu chán nản thở dài, đứng ở kia ngừng chân thật lâu, nhớ kỹ khí tức của vị thiếu nữ này. Sau đó chờ sự tình Hồng Liên huyết hải kết thúc, Trường Canh sư huynh có rảnh rỗi, nhờ hắn nghĩ kế giúp ta. Lệ. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng gáy cao, Thanh Ngưu nháy mắt mấy cái, thân hình lóe lên, phá vỡ thủy triều huyết hải mênh mang, trực tiếp nhảy ra ngoài. Kim Sĩ Đại Bằng đang quanh quẩn trên không trung, trên lưng có ba bốn đạo thân ảnh đứng, một tia truyền âm đại bằng điểu chui vào trong tai Thanh Ngưu, làm cho Thanh Ngưu chấn động tinh thần. Thanh Ngưu tiền bối, mấy người lão sư gặp phải phiền toái, cần chúng ta gấp rút tiến đến tiếp viện. Ta đã thông báo cho Tiệt giáo Quỳnh Tiêu tiên tử cùng với Quy Linh Thánh mẫu, Xiển giáo Xích Tinh tử đạo trưởng cùng với Hoàng Long chân nhân. Nơi này cách mấy người lão sư không xa. Thanh Ngưu nhảy lên một cái, ổn định rơi vào trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng. Trước tiên làm chính sự, trước tiên làm chính sự, tránh cho bị trừ bàn đào cùng với linh đan thức ăn của Ngưu. Nhưng mà, làm cho Thanh Ngưu không nghĩ tới chính là Kim Sĩ Đại Bằng dương cánh bay nhanh, đảo mắt liền xông vào huyết hải, cực nhanh chạy tới rìa tòa thành lớn kia. Một lát sau, bọn hắn liền chạm mặt với Bạch Trạch vừa mới bị Thái Cực Đồ đưa ra khỏi thành lớn. Bạch Trạch nói sự tình thận khí đơn giản, lại sắp xếp từng người theo phân phó của Lý Trường Thọ. Kim Sĩ Đại Bằng có tốc độ cực nhanh nhưng thương thế chưa khỏi hẳn, thần thông của Quy Linh Thánh Mẫu có thể so với Chí Bảo Hậu Thiên loại phòng ngự, cùng nhau ở ngoại vi ngăn cản những tu la tới gần cột sáng nơi này. Thanh Ngưu cùng với Quỳnh Tiêu Tiên Tử đi vào hiệp trợ, đợi Lý Trường Thọ tìm được biện pháp đột phá thận khí, liền đến cướp đoạt Hồng Liên. Quỳnh Tiêu cũng biết đây là đại sự, lúc này liền thu hồi tâm tư chơi đùa, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc. Kim Giao Tiễn cũng được lấy ra, hai sợi âm dương khí tức bay tới tiếp Quỳnh Tiêu cùng với Thanh Ngưu vào trong thành, rơi vào góc tường, gặp gỡ cùng với Lý Trường Thọ. Bạch Trạch giữ chặt cánh tay của Kim Sĩ Đại Bằng, bày ra khuôn mặt trang nghiêm, thấp giọng nói vài câu. Kim Sĩ Đại Bằng gật đầu đáp ứng, thấp giọng nói, Bạch tiên sinh yên tâm, trong đáy lòng Kim Bằng nắm chắc, nếu cần thiết, nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Quy Linh Thánh Mẫu lại hé miệng ôn nhu nói, Tu La tộc cũng là sinh linh, chúng ta không cần phải làm hết sức là được. Bạch Trạch cười nói, Thủy Thần cũng đã nói như thế, cho nên mới bảo chúng ta ở chỗ này ngăn cản. Kim Sĩ Đại Bằng hỏi, không có cách nào trực tiếp phá hủy cột sáng kia sao? Trước đây hóa thân của Thủy Thần Đại Nhân đã từng thử, ngăn cản cũng chỉ vô dụng. Bạch Trạch nói, đó chỉ là quang ảnh thập nhị phẩm Hồng Liên, ném ra lại có một nhóm tu la tộc đến đây, bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, hãy ngăn bọn họ lại. Kim Sĩ Đại Bằng gật gật đầu, quay người phi nhanh ở bên trong huyết hải, hai cánh vung vẩy, nhấc lên từng đợt sóng lớn dòng nước xiết tại bốn phương tám hướng, làm cho huyết hải triệt để sôi trào. Đúng lúc này, một vệt ánh trắng phá vỡ sóng dữ, sốt ruột vọt về hướng thành lớn. Hai mắt hẹp dài của Kim Sĩ Đại Bằng có một chút nheo lại, không cần Bạch Trạch nhắc nhở, thân hình cực nhanh bay nhào đi. Thân ảnh xinh xắn tiềm ẩn giữa ánh trắng không hề sợ hãi, hai mắt ngưng thần, lập tức muốn rút kiếm nghênh đón. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng bay quá nhanh, thiếu nữ không kịp phản ứng, bóng người giao thoa. Kim Bằng, bên rìa thành lớn truyền đến một tiếng hô to sốt ruột, Kim Sĩ Đại Bằng cũng coi như kịp thời thu tay lại. Liền nghe a nha một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng phong bế pháp lực của thiếu nữ, nhấc cái cổ của thiếu nữ, thân hình lóe lên trở lại bên người Bạch Trạch, bỏ thiếu nữ bắt được vào bên chân Bạch Trạch. Kim Sĩ Đại Bằng quay người tiêu sái mà đi, tiếp tục nhấc lên sóng cuồng tại bốn phương tám hướng, ngăn cản tu la tộc tới gần nơi đây. Nguyên Đồ Kiếm. Bạch Trạch nhíu mày nhìn về phía bảo kiếm trong lòng ngực thiếu nữ, lại quay đầu nhìn về phía thân ảnh khôi ngô đứng trên bức tường vỡ. Thanh Ngư có một chút ngượng ngùng cọ cọ lỗ mũi trâu, mặt cũng đã sắp đỏ thấu, kẹp hai chân lung lay đi, nhỏ giọng nói một câu, chuyện này đây là hảo hữu của ta ở bên trong tu la tộc, có thể đừng đánh giết hay không? Ở phía dưới bức tường vỡ, Lý Trường Thọ đã nghĩ ra nên làm như thế nào để đột phá thận khí, lúc này cũng không khỏi mở hai mắt ra, nhìn về phía Thanh Ngư. Bên cạnh, Thái Ất chân nhân đụng khuỷu tay vào cánh tay của Lý Trường Thọ, nháy mắt ra hiệu đối với Lý Trường Thọ. Tọa kỵ nhân giáo cũng muốn có đạo lữ. Lý Trường Thọ có chút vô lực phàn nàn, tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Nguyên Đồ Kiếm kia, trong đáy lòng suy tư đôi chút, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Tính kế cái gì lại đặt sang một bên, vị Tê Giác Đại Vương này động xuân tâm cũng không phải việc nhỏ, nếu xử trí việc này không tốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc lão sư cùng với lão quân xuất hành có an ổn hay không. Ở bên trong kiếp nạn Tây Du mà chính mình biết, Tê Giác Đại Vương có phu nhân không? Điều này ngược lại là thật sự không có ấn tượng gì. Bất quá suy đoán theo lẽ thường, thiếu nữ tóc bạc này hẳn là cao thủ tu la tộc, hẳn là không có quan hệ gì với câu chuyện Tây Du mới đúng. Trường canh sư đệ, không gian nơi đây bị phong tỏa, không có cách nào dùng độn pháp không gian, cũng vô pháp phá vỡ hư không đi qua. Đại trận không gian đối phương bố trí phẳng phất như một quả cầu, không có một chút sơ hở nào. Việc này ta đã biết. Bất quá không cần phải lo lắng, ta đã có biện pháp xử trí thận khí chung quanh. Đây là tiếng nói của ai? Trường canh. Danh tự này rất quen thuộc. Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng run rẩy lông mi, cảm thụ được phong cấm xung quanh nguyên thần. Trong đáy lòng không hiểu sao cảm thấy lo lắng một hồi. Lại nghe thấy. Thái Ất sư huynh, Quỳnh Tiêu, sau đó ta sẽ dùng đạo nhân giấy hấp dẫn lực chú ý của đối phương, tra xét rõ ràng tình hình trong điện. Cho các ngươi hai người giấy này, mỗi người các ngươi lưu một cỗ hóa thân ở đây. Mặc dù có Thái Cực Đồ che lấp, nhưng cũng không thể khinh thường, chúng ta làm việc phải tận lực chu toàn một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhớ rõ, mục tiêu thứ nhất của chúng ta là lấy đi Hồng Liên, mục tiêu thứ hai là hủy diệt Hồng Liên. Khi ta xác định Hồng Liên này không có cách nào phục vụ cho đạo môn, liền sẽ bóp nát khối ngọc phù này, các ngươi kịp thời lui lại kéo dài khoảng cách, ta sẽ bắt đầu dùng đại linh bạo hủy diệt Hồng Liên, cùng với tàn hồn của Minh Hà Lão Tổ, sang bằng nơi đây thành bình địa. Loại bỏ hoàn toàn những mối nguy hiểm tiềm ẩn ở đây. Đại linh bạo. Đạo tâm của thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng rung động. Đúng lúc này, Nguyên Thần cảm nhận được một cỗ pháp lực ấm áp, hai mắt mở ra một cái khe hở. Thiếu nữ tóc bạc thấy được một cái bóng lưng quen thuộc, gò má lạ lẫm, nhưng đạo vận của đối phương huyền diệu như vậy, làm cho đạo tâm của nàng chấn động mạnh một cái. Thủy Thần. Thủy Thần Thiên Đình là kẻ tàn nhẫn có thể làm cho thánh nhân Tây Phương giáo ăn thiệt thòi, làm cho Văn Di năm lần ba phen nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không nên đi trêu chọc kia. Đại linh bạo của Thủy Thần, nàng tự nhiên là đã từng thấy. Hôm nay, lại muốn dùng để san bằng nơi đây. Đừng! Thiếu nữ tóc bạc nhỏ giọng hô lên. Theo tiếng nói của nàng truyền ra, toàn thân pháp lực cũng lưu thông một lần nữa, giam cầm xung quanh Nguyên Thần lặng yên tiêu tán. Một khuôn mặt trâu khá đẹp trai đi tới từ bên cạnh, lấp kín tầm nhìn của thiếu nữ tóc bạc, cười nói một câu, ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ tóc bạc lập tức rút thân hình về phía sau, cả người nhảy bật lên, ánh mắt vượt qua tráng hán trước mặt, rơi vào trên người Lý Trường Thọ cùng với Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Thái Ất chân nhân trước mặt hắn. Sợ hãi, tức giận, e ngại. Thiếu nữ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuống họng khẽ run lên, nàng vô thức đưa tay đặt lên eo. Kiếm của ta. Ở đây, ở đây. Thanh Ngưu đáp một tiếng, chuyển tay lấy nguyên đồ kiếm ra, dùng hai tay đưa cho thiếu nữ. Bên cạnh, Lý Trường Thọ, Quỳnh Tiêu cùng với Thái Ất chân nhân chỉ là nhìn bên này một chút, liền tiếp tục thương lượng sự tình của chính mình. Nàng liền vội vàng đoạt nguyên đồ kiếm lại, phát hiện ra cấm chế dày đặc trên thân kiếm, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái. Nàng và kiếm đều bị bắt giữ. Nhưng sau đó, thiếu nữ nhìn về phía Thanh Ngưu, trong mắt tràn đầy bi phẫn, các ngươi là một hội. Đây, đây thuần túy là hiểu lầm. Thanh Ngưu vội nói, vào lúc ta gặp ngươi trước đây, còn không biết ngươi muốn tới nơi đây tiếp viện. Không tin thì ngươi nhìn đi, các cao thủ tam giáo đỉnh tiêm đều trúng mai phục. Nhìn theo đầu ngón tay của Thanh Ngưu, thiếu nữ lập tức thấy được tám đại cao thủ đạo môn ngủ say ở bên cạnh. Thanh Ngưu nghĩ đến ngôn từ Trường Canh sư huynh chỉ điểm trước đây, lập tức thở dài một tiếng. Bên trong đôi mắt to sáng ngời có thần tràn đầy thành khẩn, trầm giọng nói, ta đối với ngươi cũng không phải là cố ý thiết lập, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau ở bên trong huyết hải. Bây giờ mặc dù đã biết ta và ngươi sau này liền phải đối đầu với nhau, nhưng tối thiểu nhất ta sẽ không lại nhắm quả đấm vào ngươi nữa. Nói xong, Thanh Ngưu cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, trên mặt viết đầy tiếc nuối, lại chậm rãi thở phào một hơi, ngẩng đầu cố gắng lộ ra nụ cười mang theo mấy phần chân thành, có thể chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng rất khó chịu. Thiếu nữ tóc bạc nhẹ nhàng nhíu mày, ngửa đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng hán khôi ngô này, chẳng biết tại sao, trước đây rõ ràng là vô cùng chán ghét, lúc này ngược lại là nổi lên một chút. Không đành lòng. Ta. Nàng không biết nên nói gì. Có thể nói cho ta, ngươi tên là gì không? Trong mắt Thanh Ngưu mang theo tuyệt vọng hỏi, dường như sau một khắc liền sẽ vĩnh thế biệt ly. Thiếu nữ tóc bạc nói, ta tên là Thiết Phiến, là công chúa Tu La Tộc. Thanh Ngưu dùng hai tay ôm quyền, cũng không hỏi nhiều. Mà là vái chào, trầm giọng nói, trước đây có nhiều đắc tội. Thiếu nữ Thiết Phiến nhếch lên bờ môi có một chút trắng bệch, cúi đầu ôm kiếm đáp lễ lại. Chỉ là mấy câu ngắn ngủi, Thanh Ngưu liền lập tức thay đổi hình tượng bản thân, từ trẻ trâu dây dừa không rõ trước đây, biến thành lão trâu thâm tình chân thành, cũng lưu lại ấn ký nhàn nhạt ở trong đáy lòng Thiết Phiến. Ở trên, chỉ đạo lời kịch, chỉ đạo động tác, chỉ đạo biểu tình, chỉ đạo cảm xúc. Thủy Thần Thiên Đình Lý Trường Canh. Hả? Lý Trường Thọ đột nhiên lấy lại tinh thần, cẩn thận thưởng thức cuộc đối thoại giữa Thanh Ngưu cùng với thiếu nữ tóc bạc, bắt giữ những tin tức ở bên trong. Thiết Phiến. Thiết Phiến Sắt. Thiết Phiến công chúa La Sát Nữ. Phu nhân của Ngưu Ma Vương, mẫu thân của Hồng Hải Nhi. Chuyện này. Nhầm lẫn rồi sao, động xuất cung Thanh Ngưu, là Tê Giác Đại Vương cầm kim cương trạc đi chơi đùa lung tung mới đúng. Làm sao lại? Cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen, phát huy tác dụng của không minh đạo tâm, cưỡng ép xoa dịu những cảm xúc dao động. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, vào trước kiếp nạn Tây Du, lại còn có nhiều tiểu cố sự như vậy. Bất quá, Thái Bạch Kim Tinh chính mình trong tương lai này, giống như cũng nằm ở trong cố sự. Nhớ tới đây, khóe miệng của Lý Trường Thọ nở ra một nụ cười nhẹ. Mặc kệ bọn họ thôi. Thiếu nữ Thiết Phiến phóng ánh mắt qua Thanh Ngưu, rơi vào trên người Lý Trường Thọ, ánh mắt có mấy phần e ngại, nhưng rất nhanh liền bị sự kiên định lấp đầy. Đạo hữu, có thể hay không mời ngươi tránh ra, ta cần đi đối mặt với cường địch. Chuyện này. Thanh Ngưu thấp giọng thở dài, rời nửa bước về phía sau, có một chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là chắp hai tay sau lưng, nhìn về hướng bầu trời. Thiếu nữ Thiết Phiến chậm rãi tiến về phía trước, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, người muốn ra tay với ta. Phải. Lý Trường Thọ buồn bực nói, vì sao? Quỳnh Tiêu ở bên cạnh dứt khoát xoay người sang chỗ khác, cố gắng nén cười. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ngươi muốn cản trở lão tổ phục sinh, ta là công chúa Tu La Tộc, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Lý Trường Thọ nhìn về phía Thanh Ngưu, cười nói, sư huynh, ta đã nể mặt mũi của ngươi bỏ qua cho nàng một mạng. Trường canh sư huynh. Thanh Ngưu lộ vẻ mặt khó xử, ta thật sự không biết nên khuyên nàng như thế nào, lập trường đối lập cũng chỉ có thể lựa chọn thành toàn cho nàng. Việc này không có quan hệ gì với y. Thiếu nữ muốn rút kiếm, nhưng trên vỏ nguyên đồ kiếm có quá nhiều phong cấm, lúc này không có cách nào rút ra. Lý Trường Thọ lắc đầu, quay lưng đi, mà thôi, coi như ta chưa từng nhìn thấy nàng. Ngày hôm nay Minh Hà lão tổ chắc chắn sẽ không có cách nào phục sinh, như ta đã nói, nếu sau này gặp lại ngươi trên đường, nhất định sẽ không lại tha mạng cho ngươi. Lần này nể mặt sư huynh, ngươi hãy đi đi. Thiếu nữ không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, lại nhìn Thanh Ngư bên cạnh, cắn môi, cúi đầu ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ, lại quay đầu lạnh lùng nói một câu đối với Thanh Ngư, ta thiếu ngươi một cái mạng. Nói xong, nàng xách theo nguyên đồ kiếm cất bước tiến lên, đi qua từ bên người Lý Trường Thọ, bước ra khỏi phạm vi thái cực đồ bao phủ. Thanh Ngư vội vàng bước ra hai bước đuổi theo, lại bị Lý Trường Thọ nâng cánh tay lên ngăn trở. Thiết phiến. Thanh Ngư tràn đầy lo lắng hô hào. Thiếu nữ không hề ngừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn một chút. Nhưng mới đi được hơn 10 bước, thân thể của nàng chấn động, chậm rãi ngã sang một bên, hơi thở nhẹ nhàng êm dịu, liền ngủ thiếp đi tại chỗ. Thận khí, nhập mộng. Lúc này Lý Trường Thọ dùng cánh tay ngăn cản Thanh Ngưu, có thể cảm giác được lực đạo trên người Thanh Ngưu sắp bộc phát lại ẩn xuống. Đây là thật sự động tâm niệm. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh lắc đầu than nhẹ, thủy thần lừa gạt tiểu cô nương, quả nhiên là rất có nghề. Lý Trường Thọ, rõ ràng là vị thiếu nữ 172 công chúa Tu La, tộc này quá mức đơn thuần. Quỳnh Tiêu nhìn chăm chú vào bộ dáng mê man của thiếu nữ tóc bạc, xoa cằm suy tư một hồi. Lý Trường Thọ cười nói, thế nhưng là có diệu kế gì? Không, ta đang nghĩ, ta biến mái tóc thành như vậy phải chăng trông sẽ xinh đẹp hơn. Quỳnh Tiêu khuấy động một lọn tóc trước người, nói thầm như thế. Nhớ rõ thương lượng với tỷ của ngươi một chút. Lý Trường Thọ thuận miệng đáp một câu, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện nơi xa kia. Không có phản ứng. Nguyên đồ kiếm đang ở nơi đây, tương đương với thần binh đưa tới cửa. Đối với Minh Hà lão tổ lúc này nhất định là rất có ích lợi mới đúng. Lại qua một hồi, sắc mặt của Thanh Ngưu có một chút sầu lo. Thấp giọng nói, Trường canh sư huynh, ta sẽ mang nàng trở về. Đừng nóng vội. Hưu. Lý Trường Thọ vừa muốn mở miệng, một vệt huyết quang đột nhiên bay ra từ trong đại điện vứt bỏ chính giữa thành lớn. Huyết quang kia ngưng thành một bàn tay lớn, túm thiếu nữ ở trên mặt đất, kéo vào trong điện. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, hơi quay đầu, nói một câu, làm việc theo kế hoạch. Quỳnh Tiêu cùng với Thái Ất chân nhân gật đầu, chậm rãi bay đến giữa không trung. Quỳnh Tiêu tế lên kim giao tiễn, Thái Ất chân nhân tế lên cửu long thần hỏa cháo, vào giờ phút này án binh bất động. Bọn họ muốn đoạt Hồng Liên, tất nhiên là phải đi vào tòa đại điện này. Nhưng nếu như chỉ là sự tình ném pháp bảo đập người phá đại điện, tất nhiên là không cần tự mình đi qua. Lý Trường Thọ tìm một vị trí thoải mái, ngồi xếp bằng xuống ở bên rìa khu vực thái cực đồ bao phủ, sửa sang ý nghĩ của chính mình. Tại các nơi huyết hải, mọi người đã bắt đầu hành động. Hai tay cùng nhau nổi lên kiếm chỉ, chậm rãi xẹt qua ở phía trên hai mắt hóa thành màu xanh thẳm, sau lưng nổi lên một lá cờ tản ra trận trận thần quang. Thủy thần bảo khí, tạo vũ kỳ. Lực lượng thiên đạo nồng đậm bao trùm Lý Trường Thọ, bên trong tay áo của Lý Trường Thọ bay ra một tờ người giấy thật dày, trong đó có một viên kim đan đang xoay tròn, hóa thành bộ dáng lão thần tiên thủy thần thiên đình thường dùng, vung vẩy phất trần, cất bước tiến về phía trước. Đạo nhân giấy chỉ mới đi được 5-6 bước, trong lòng bàn tay trái của bản thể Lý Trường Thọ nở rộ lôi quang, đánh tan cơn buồn ngủ ập tới. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, đạo hữu ở trong điện, có thể nói một lời không? Vừa dứt lời, trong đại điện vứt bỏ kia bắn ra một tia ánh đen, không lưu tình chút nào xé nát đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ. Ở dưới thái cực đồ, Lý Trường Thọ chỉ là nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên trong tay áo lại bay ra một cỗ đạo nhân giấy, một lần nữa đi ra khỏi nơi thái cực đồ bao phủ. Cỗ đạo nhân giấy thứ hai thi triển một chút độn pháp, đến vị trí đạo nhân giấy vừa mới bị xé nát, tiếp tục tiến về phía trước. Đạo hữu ở trong điện, có thể nói một lời không? Lại thấy ánh đen lóng lánh, cỗ đạo nhân giấy bình thường thứ hai của Lý Trường Thọ bị chạm trong nháy mắt. Gương mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu giận dữ, nghĩ đến căn dặn lặp đi lặp lại của Lý Trường Thọ, tạm thời nhịn xuống. Kim giao tiễn hóa thành kích cỡ dài 3 trượng, hai lưỡi đao mở ra, hai đạo hư ảnh giao long thái cổ đang chậm rãi du động. Bên trong tay áo của Lý Trường Thọ bay ra cỗ đạo nhân giấy thứ ba, bay đến vị trí cỗ đạo nhân giấy thứ hai bị chạm, chậm rãi tiến về phía trước. Lần này, bóng đen nắm trường thương trong tay không ngừng ra tay ở trong điện kia, rõ ràng có một chút do dự. Bóng đen này thấp giọng mắng, hóa thân của vị thủy thần này là vô cùng vô tận sao? Bên cạnh có một giọng nói già nua trả lời, nhị đệ tử Thái Thanh, tự nhiên có chỗ hơn người. Hừ, Bóng đen cầm tiểu lục thần thương hừ lạnh nửa tiếng, trường thương trong tay điểm ra một tia ánh đen, xé nát cỗ đạo nhân giấy thứ ba của Lý Trường Thọ một lần nữa. Nhưng lần này, ở phía dưới thái cực đồ, truyền ra từng đợt thanh âm nộ long gào thét. Đầu tiên là ánh vàng lóng lánh, hai đầu cự giao thái cổ thoát ra từ dưới thái cực đồ, hai đôi quấn vào nhau, thân thể bỗng nhiên hóa thành kích cỡ ngàn trượng, đập thẳng về phía tòa đại điện vứt bỏ này. Lại thấy hỏa long gào thét, chín đầu thương long bốn chảo quấn quanh ngọn lửa đỏ cam phóng lên tận trời, hung mãnh đi theo hai đầu cự giao kia. Đang trong đại điện, một vệt bóng đen cầm quải trượng trong tay đập xuống đất, xung quanh đại điện xuất hiện một tầng ánh sáng xanh như băng, mở ra trận pháp đã chuẩn bị trước. Nhưng kim giao tiễn chính là trọng bảo thông thiên giáo chủ ban cho, Quỳnh Tiêu là một trong tám đại đệ tử tiệt giáo, lúc này gần như toàn lực ra tay, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Liền nghe được cự giao gào thét, hung hăng đụng vào vách tường đại trận. Tầng ánh sáng xanh như băng kia cơ hồ bị cự giao trực tiếp đụng nát, các nơi không ngừng lấp lóe, dưới đáy xuất hiện đạo đạo khe nứt. Tiếp theo chính là chín đầu hỏa long liên tiếp xung kích, làm cho những khe hở dần dần to ra. Kim giao tiễn cũng không liên tục phát khởi thế công, cự giao từ thực hóa hư, lui về phía dưới thái cực đồ, xoay tròn ở quanh người Quỳnh Tiêu, đâu chỉ tăng thêm ba thành uy thế cho Quỳnh Tiêu. Thái Ất chân nhân thu hồi chín đầu thần long, bình tĩnh đứng chắp tay ở bên cạnh, coi như trợ uy. Mà lúc này, Lý Trường Thọ phái ra cỗ đạo nhân giấy thứ tư, bay đến vị trí của cỗ đạo nhân giấy trước đó, tiếp tục nhanh chân tiến về phía trước, cất cao giọng nói, đạo hữu ở trong điện, có thể nói một lời không? Bốn đạo bóng đen ở trong điện, lần này tất cả đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn đột nhiên phát hiện ra khốn cảnh phải đối mặt ngày hôm nay, bản nguyên thận khí nguyên bản đã được giải ra, đã không tạo ra được cho bọn hắn bao nhiêu cảm giác an toàn. Rất đơn giản, cục gạch chi đạo rất phổ biến tại Hồng Hoang, chỉ cần đạo môn không muốn đoạt Hồng Liên, mà là muốn phá hủy nơi đây, sau đó đợi càng nhiều cao thủ đạo môn đến, trong khoảnh khắc nơi này bị hủy đi, bọn hắn cũng khó chạy đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên trong bốn đạo bóng đen, tiếng nói già nua kia nói một lần nữa, không cần phải sống mái với đạo môn, huống chi các thánh nhân chỉ là đang nhìn, cũng không ra tay. Để cho hắn tới. Sau lưng bốn đạo bóng đen, giọng nói có một chút phai mờ vang lên, bản tọa vẫn cần huyết thần tử để khôi phục pháp lực, lại chỉ hoãn hắn thêm một chút. Vị thủy thần này, dường như có thể ảnh hưởng đến quyết sách của đạo môn. Bốn đạo bóng đen này gật đầu, lần này, mặc cho Lý Trường Thọ tiến lên. Phát hiện ra mấy tên gia hỏa trong điện không tiếp tục ra tay. Lý Trường Thọ dứt khoát cưỡi mây tiến về phía trước, mau chóng chạy vào trong điện. Phía trước có tầng tầng trận pháp, tiên thức không có cách nào dò xét thông thấu. Thái cực đồ đang che chở chúng đại lão phe mình, vì lý do ổn thỏa, lúc này ở bên trong kế hoạch của Lý Trường Thọ, cũng không hề lựa chọn sử dụng thái cực đồ. Lưng tựa thế lực hồng hoang khổng lồ như đạo môn, phương pháp chiến thắng hắn có thể lựa chọn tự nhiên không phải chỉ có một loại, chỉ bất quá là lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, một con đường chu toàn nhất theo thói quen. Chuyện khác tạm thời không nói, thiếu nữ tóc bạc kia, không, thiết phiến công chúa thế nhưng là sinh linh thanh ngưu lão ca vừa thấy đã yêu, đừng thật sự để xảy ra chuyện bất chắc. Hả? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút nghi hoặc. Chữ đi lão sư truyền cho chính mình kia, không phải là để cho chính mình đến tương trợ lão ngưu, mà không phải là vì đóa hồng liên kia. Ôi chao, thật sự là có khả năng như vậy, hơn nữa khả năng còn không thấp. Còn may kế hoạch mà mình định ra cũng là tiến hành quay chung quanh điểm này. Đúng lúc này, ở một nơi có độ cao không xác định trên đỉnh đầu, bên trong huyết hải cuồn cuộn không ngừng, lại có một nhóm tu la tộc bình thường đột phá. Sóng cuồng dòng nước xiết mà kim xí đại bằng tạo ra, trùng trùng điệp điệp xông về cột sáng kia. Giống như con thiêu thân bay vào lửa, liên tục không ngừng. Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy đặt ở ngoại vi cẩn thận cảm ứng, đã có một số lớn cao thủ tu la tộc thần trí bình thường, hai mắt hoàn toàn không bị huyết quang bao phủ đi đến phụ cận thành lớn đổ nát. Những cao thủ tu la tộc này dường như đang tìm kiếm bóng dáng của kim xí đại bằng, dường như muốn xóa tan hết thảy trở ngại ngăn cản Minh Hà lão tổ phục sinh. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể cười một tiếng. Dừng bước. Một tiếng quát lạnh truyền đến từ trong điện, Lý Trường Thọ đã đi đến cửa đại điện lại không nhận ra. Đạo nhân giấy trực tiếp cưỡi mây tiến vào cửa điện. Sát ý không có một chút che lấp nào truyền đến từ phía trước. Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy lắc lắc phất trần, nhìn về phía phát ra sát ý. Đó là một bóng đen cầm thương ẩn nấp trong góc, không thấy rõ hình dáng tướng mạo cụ thể, chính là người đánh lén đạo nhân giấy của hắn, đả thương kim bằng trước đây. Tại ba góc đại điện khác, còn có ba bóng đen khác ẩn hiện, hai bóng đen trong đó chính là hung thú biến hóa, khí tức của một bóng đen có một chút cổ quái, Lý Trường Thọ cũng không thể nhìn thấu. Một đóa hồng liên nở rộ tại chỗ sâu nhất đại điện. Ở phía sau hồng liên, lão đạo Lý Trường Thọ đã từng nhìn thấy vào lúc thiên đạo báo mộng hơn 10 năm trước, đã mở hai mắt ra, thân hình lão đạo này ngưng thực một lần nữa, nhưng khí tức trên người có một chút ngoài mạnh trong yếu. Khuôn mặt của gã ngay ngắn, hai mắt hẹp dài, đôi mày dài màu xám trắng tràn đầy sắc bén, tuy chỉ là hư ảnh, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách khó nói lên lời. Vị đại năng viễn cổ Minh Hà lão tổ này, vào giờ phút này hiển nhiên là vừa mới tỉnh lại. Lý Trường Thọ cũng không có nửa phần kinh ngạc đối với chuyện này. Làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc là đóa hồng liên kia đã bắt đầu tản mát ra ý viên mãn, dường như đã sắp hoàn toàn chín muồi. Ở dưới hồng liên có một quả cầu ánh sáng, trong đó có 20 hoặc 30 đốm sáng. Ở ngay trước mặt Lý Trường Thọ, ngón tay của Minh Hà lão tổ điểm nhẹ đối với quả cầu ánh sáng kia, một hồn phách bay ra, bị Minh Hà lão tổ đưa vào trong miệng, dung nhập vào hư ảnh của mình. Đã ăn. Mặc dù sự gia tăng của hồn phách như vậy cho Minh Hà lão tổ là không đáng kể, nhưng sắc mặt của Lý Trường Thọ liền lập tức trở nên âm trầm. Minh Hà lão tổ lộ ra một nụ cười lạnh, tiếng nói truyền đến từ bốn phương tám hướng, mang theo một chút khinh miệt, thủy thần đương đại, ngươi muốn ngăn trở bần đạo phục sinh. Lý Trường Thọ đáp lại một câu, tàn hồn bại vong ngày xưa, còn muốn mưu toan nghịch thiên cải mệnh. Tiếng cười lạnh của Minh Hà lão tổ dần dần lui, tiếng nói cũng trở nên khinh đạm mờ mịt, ngươi có biết, nếu ngày hôm nay ngươi bại, nhân tộc sẽ có kết cục như thế nào? Lý Trường Thọ cũng không trả lời, ánh mắt chuyển đến bên rìa đại điện. Thiết phiến công chúa đang nằm tại kia, ôm nguyên đồ kiếm chìm vào mộng cảnh. Tiếng nói của Minh Hà lão tổ vang lên một lần nữa, ngày hôm nay ai cũng đều không thể ngăn trở bản tọa phục sinh, ngươi bất quá chỉ là đệ tử đạo môn mới xuất hiện, dám ở trước mặt bản tọa. Đạo hữu, ngươi lúc này hẳn vẫn chỉ là tàn hồn. Lý Trường Thọ đột nhiên nói một câu như thế, Minh Hà lão tổ không khỏi dừng lại. Lắc lắc phất trần, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngày hôm nay ngươi phục sinh, bất quá chỉ là tàn hồn thức tỉnh, dùng thập nhị phẩm hồng liên làm bản thể, trốn vào bên trong hỗn độn hải, lại từ từ bổ khuyết thần hồn tự thân. Ngươi sở dĩ biết chuyện của ta, là bởi vì ở bên trong những hồn phách tu la tộc bị ngươi hút khô, ngươi đọc được một chút ký ức liên quan tới ta. Phải không? Minh Hà lão tổ nói, phải thì như thế nào? Không sao cả. Lý Trường Thọ nhún nhún vai, nơi đây bất quá chỉ là một cỗ hóa thân của ta, bản thể liền trốn ở dưới thái cực đồ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hừ. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, hư ảnh mở tay trái ra, nguyên đồ kiếm trong lòng ngực thiết phiến bên cạnh hóa thành một vệt huyết quang, bay đến lòng bàn tay của Minh Hà, lão tổ ngưng tụ thành hình dạng thanh kiếm một lần nữa, phát ra trận trận kiếm reo, từng tầng cấm chế trên đó tiêu tán, cánh hoa của thập nhị phẩm hồng liên nhẹ nhàng lay động. Thanh bảo kiếm yên lặng trong năm tháng dài đằng đẵng này, phảng phất như vừa tỉnh lại. Đúng lúc này, thình lình nghe bên ngoài thành truyền đến tiếng thét và tiếng sấm sét. Mấy trăm vị cao thủ tu la tộc, lúc này đột nhiên gây khó khăn đối với Bạch Trạch, cùng với hơn mười mấy vị cao thủ đạo môn, ở bên ngoài thành lớn. Lại có mấy vị tu la tộc vô cùng già nua, toàn thân lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, tấn công về phía Kim Sĩ Đại Bằng ở gần cột sáng, làm cho Kim Sĩ Đại Bằng không thể không tạm dừng nhấc lên sóng lớn huyết hải, tạm thời tránh né. Tu la tộc, cao thủ đi ra hết. Kiếm kiếm, của ta. Bên trong góc đại điện, thiết phiến đột nhiên tỉnh lại, hai mắt chưa mở ra, vô thức ôm chặt bản thân, kiếm trong lòng ngực đã là không thấy tung tích. Lý Trường Thọ nhíu mày một cái, cũng không nhìn thiếu nữ tóc bạc này nhiều, trong đáy lòng cũng có một chút kinh ngạc. Nàng lại có thể tự mình tỉnh lại ngược lại là bớt đi mấy khỏa lưu ảnh cầu. Thiết phiến cố gắng mở hai mắt ra, thấy nguyên đồ kiếm ở phía sau hồng liên, lại sau khi thấy rõ là ai nắm giữ nguyên đồ kiếm. Không khỏi kích động quỳ trên mặt đất, lễ bái thật sâu. Phụ lão tổ, ngài đã trở về. Minh Hà lão tổ lộ ra nụ cười thản nhiên, liếc nhìn thiếu nữ tóc bạc, liền chuyển ánh mắt lên trên người Lý Trường Thọ. Tiếp tục nói, trong thiên địa hiện nay, đạo môn lại kiêu căng ngạo mạn như thế. Biết rõ sự tình bản tọa sẽ phục sinh, lại chỉ phái hơn 10 cao thủ đến đây. Lúc này ngươi muốn ngăn trở ta cũng đã bỏ lỡ cơ hội. Đệ tử đạo môn, quả nhiên là một đời không bằng một đời. Minh Hà đạo hữu, nói càng nhiều liền tỏ vẻ ngươi càng chột dạ, thân là đại năng viễn cổ dẫu sao cũng cần một chút mặt mũi, cần gì chứ? Lý Trường Thọ nhìn về phía bốn góc đại điện, cười nói, ta thật ra là tới gặp bốn vị đạo hữu này, không ngờ được ngươi đã thức tỉnh. Bốn vị đạo hữu, hồng liên này có tác dụng lớn đối với đạo môn chúng ta, còn xin bốn vị đạo hữu nể mặt thối lui, đạo môn chúng ta nhất định sẽ không truy sát các vị. Ngôn ngữ giao phong, đánh vào tâm lý. Bốn bóng đen trong góc không có một chút thay đổi nào. Cũng không có nửa điểm tiếng vang. Lý Trường Thọ ngạc nhiên nói, các vị hẳn là cho rằng có thể chạy thoát ở trong tay thánh nhân. Minh Hà lão tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, lãnh đạm nói, nếu thánh nhân đến đây, ta liền muốn hỏi bọn họ một chút, cùng là sinh linh viễn cổ, vì sao muốn làm khó bản tọa như thế? Đúng lúc này, đại điện nhẹ nhàng rung động, phía trên xuất hiện từng đốm sáng, giống như bụi sao rải xuống, chảy vào tàn hồn của Minh Hà lão tổ. hư ảnh Minh Hà lão tổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm ngưng thực một ít. Thiếu nữ tóc bạc đang quỳ rạp dưới đất run rẩy thân thể, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nàng thấy, phía trên đỉnh điện tổn hại, xung quanh cột sáng đỏ máu xuyên qua huyết hải kia, tộc nhân đếm không hết vọt tới cột máu, tan thành mây khói trong nháy mắt, chỉ còn lại một ít cho tàn rơi xuống, hóa thành ánh sao. Lý Trường Thọ quét mắt nhìn, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Hắn lạnh nhạt nói, Minh Hà đạo hữu, ta có thể hỏi ngươi một câu hay không? Ngươi giết những tu la tộc này để làm gì? Tu la tộc là do bần đạo tạo ra. Minh Hà lão tổ cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi tới nơi đây là để thuyết giáo bần đạo? Tu la tộc chính là một trong lục đạo luân hồi. Lý Trường Thọ cau mày nói, có lẽ đám tu la tộc ngươi tạo ra lúc đầu kia, xem như là phân thân, hóa thân của ngươi, nhưng tu la tộc ngày hôm nay, 99 đều là thông qua lục đạo luân hồi chuyển sinh mà tới. Chỉ bằng vào điểm này, ta liền có thể kết tội ngươi lạm sát kẻ vô tội, đầu độc chúng sinh, mời thiên phạt đến trừng phạt. Ha ha, ha ha. Khuôn mặt của Minh Hà lão tổ đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt, cái trán thấm ra từng vết máu, sau lưng hiện ra pháp tướng hung ác ba đầu 18 cánh tay. Đây chính là đệ tử đạo môn hiện nay sao? Nực cười, bản tọa từ viễn cổ một đường giết tới thượng cổ, mọi loại sinh linh đều bị ta đổ sát. Lấy sát chứng đạo, lấy giết nổi danh. Nếu thiên muốn diệt ta, ta liền chảm thiên, nếu địa không phục ta, ta liền xẻ địa. Năm đó sư huynh người bất quá là liên thủ cùng với hậu thổ, lại có thiên đạo cản trở sau lưng, mới khiến cho bản tọa bị đánh bại, bây giờ ngươi lại dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt bản tọa. Đúng lúc này, lại có một mảnh ánh sao rải xuống từ bên trên, giống như có xu hướng liên tục không ngừng. Ở bên ngoài thành lớn, dao động đấu pháp càng trở nên kịch liệt. Trên dưới cột sáng, đã có một số lớn tu la tộc bình thường lao tới, không có một chút phản kháng nào, không hề hay biết, đụng vào bên trong cột máu. Ý viên mãn phía trên đóa thập nhị phẩm hồng liên kia càng trở nên rõ ràng. Thân thể Minh Hà lão tổ cũng càng trở nên ngưng thực, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ, cũng càng trở nên châm chọc, trên mặt mũi già nua xuất hiện đạo đạo huyết văn. Lý Trường Thọ hơi hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ đối sách. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi có một chút khiếp nhược, lão tổ ngài có thể tha cho mọi người một mạng hay không? Minh Hà lão tổ bỗng nhiên quay đầu, tay trái đột nhiên giơ lên. Liền nghe một tiếng vang trầm, thân hình mảnh mai của thiết phiến bay ngược ra ngoài, và nứt bức tường đổ bên cạnh, cúi đầu nôn một ngụm máu. Minh Hà lão tổ mắng, Atula của bản tọa trở nên mềm yếu như thế từ khi nào? Ngươi không xứng làm nữ nhi của bản tọa. Thiết phiến dãy dụa đứng lên, cúi đầu quỳ sát xuống dưới, không ngừng lễ bái đối với Minh Hà. Nàng khóc không thành tiếng, trong mắt tràn đầy mê mang. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tính toán thời gian, tiếp tục mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ, hôm nay ta có lẽ thật sự không ngăn cản được ngươi phục sinh, nhưng ngươi cũng không tiêu dao được mấy ngày. Không bằng như thế này, ta và ngươi đánh cược xem. Nếu như ta cược thắng, ngươi liền giao ra thập nhị phẩm hồng liên. Nếu như ta thua cuộc, ngày hôm nay thủy thần thiên đình ta sẽ không tiến hành vây quét ngươi. Minh Hà lão tổ chỉ cười lạnh, cũng không trả lời. Lại là một mảnh ánh sao rải xuống, phía trên cột sáng gần như đầy áp hình người, liên tục không ngừng bổ sung cho tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Nhìn vị đại năng viễn cổ hung ác này, tay trái vươn ra đối với quả cầu pháp khí bên người, lấy ra hai hồn phách nhân tộc nhét vào trong miệng, híp mắt nhìn Lý Trường Thọ. Minh Hà lão tổ thản nhiên nói, căn cứ vào ký ức bản tọa vừa mới lấy được, ngươi dường như thực sự quan tâm đến sinh tử của nhân tộc. Ta là nhân tộc. Lý Trường Thọ lãnh đạm nói, ngươi dường như thực sự không thèm để ý đến sinh tử của tu la tộc. Đối với đồ vật bản tọa tạo ra, bản tọa định đoạt sinh tử của bọn chúng, có gì không thể? Ngươi có dám đáp ứng đánh cược hay không? Chỉ là thằng nhãi danh, lại dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt bản tọa. Ngươi bất quá chỉ là muốn trì hoãn đến khi đệ tử đạo môn đuổi tới nơi đây. Minh Hà lão tổ lãnh đạm nói, bản tọa đáp ứng ngươi thì lại có làm sao? Ngươi hãy nói đi, muốn đánh cược như thế nào? Lý Trường Thọ vung tay lên, tay áo phồng lên, chỉ ra ngoài điện nói, liền đánh cược, ta có thể phá thận khí xung quanh. Minh Hà lão tổ ngưng tụ ánh mắt, trong điện lập tức trở nên yên tĩnh. Bên ngoài thành truyền đến từng tiếng gầm thét, đếm không hết bao nhiêu cao thủ tu la tộc liên tiếp bộc phát khí tức, vào giờ phút này đang ngăn cản cao thủ đạo môn tới gần cột sáng, đảm bảo cho những tộc nhân tu la, tộc thực lực hơi yếu thuận lợi lao đầu vào lửa như thiêu thân. Trong đại điện vứt bỏ, có một giọng nói cuồng bạo ở trong góc vang lên, đây là bản nguyên thận khí, không gì có thể phá. Ây, các ngươi có dám đánh cược hay không? Lý Trường Thọ cười nói, các ngươi nên có tự tin đối với chuyện này mới đúng. Thú vị. Minh Hà lão tổ lạnh nhạt nói, cuộc đánh cược này, bản tọa đáp ứng. Cao nhân viễn cổ sẽ không lật lọng chứ? Minh Hà lão tổ hừ một tiếng, bản tọa tự có uy tín. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, vào trước khi ta ra tay, có thể trả lại pháp khí nhân tộc bên người ngươi cho ta không? Minh Hà lão tổ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, quả cầu pháp khí kia rơi vào lòng bàn tay của Lý Trường Thọ, hồn phách trong đó chỉ còn lại khoảng hơn 20. Lý Trường Thọ thở dài, cất quả cầu pháp khí vào bên trong tay áo. Trong bốn góc đại điện, bốn đạo ánh mắt rơi vào trên người Lý Trường Thọ, bóng đen cầm trường thương chế nhạo, nếu ngươi có biện pháp phá giải thận khí, vì sao lại muốn trì hoãn đến lúc này? Bởi vì biện pháp này cần một ít trợ giúp. Lý Trường Thọ lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, bóp nát, chậm rãi nói, ta nghe nói, bản nguyên thận khí của huyễn thận vô cùng huyền diệu, không có cách nào tìm kiếm, không có cách nào bắt giữ, chính là thủ đoạn bảo mệnh sau cùng của huyễn thận, hoàn toàn không có phương pháp phá giải. Trong góc truyền đến tiếng trả lời già nua, không sai, ngươi đã biết những điều này, còn dám đánh cược lung tung. Là thật sự nói bậy để trì hoãn thời gian. Vị đạo hữu này đừng vội. Khuôn mặt của Lý Trường Thọ càng trở nên lạnh lùng, tiếng nói càng trở nên tự tin. Trước đây ta nghĩ rất nhiều biện pháp, thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều từ bỏ. Mưu trí của ta cũng không sánh bằng nhiều cao thủ viễn cổ, thượng cổ như vậy, cảm thấy rất khó lật đổ kết luận như vậy. Nhưng ta đã kịp thời thay đổi ý nghĩ. Mời các vị xem, ở phía tường thành thành lớn, có phải là nhiều thêm một chút bóng người hay không? Bốn bóng đen cùng với Minh Hà lão tổ trong điện đồng thời dò xét các nơi, đúng như lời nói của Lý Trường Thọ, các nơi nhiều thêm mười mấy đạo thân ảnh. Giọng nam thô cuồng hỏi, phải thì như thế nào? Lý Trường Thọ nói, nơi đây có bản nguyên thận khí, lại không có hung thú như huyễn thận, số lượng thận khí của các ngươi dường như có hạn. Nơi này là U Minh giới có địa phủ, như vậy ở bên trong địa phủ nhiều nhất là cái gì? Hồn phách. Bóng đen cầm trường thương trực tiếp trả lời. Nói thật, các ngươi thật sự đã chọn sai chỗ. Lý Trường Thọ nói, nơi này là chỗ sâu nhất huyết hải, vật cực tất phản, thiếu đi sự dơ bẩn của huyết hải, nhiều hơn không khí trong lành, làm cho hồn phách bình thường cũng có thể ở lại chỗ này. Hắn vừa dứt lời, những bóng người phía trên tường thành bốn phía kia đồng thời ra tay. Nhìn kỹ lại, đó chính là bốn vị diêm quân, mỗi người xuất lĩnh 14-15 vị phán quan, vào giờ phút này đồng loạt ra tay, dựng lên quỷ môn tứ phương. Quỷ môn mở, âm phong phấp phới. Cả tòa thành lớn đổ nát bị từng đạo hư ảnh lấp đầy trong. Nháy mắt, mà những hư ảnh này có một nửa trực tiếp cúi đầu mê man, một nửa mờ mịt luống cuống nhìn về phía các nơi. Đặc sản địa phủ, nam nữ oan hồn. Bốn vị diêm quân cùng với chúng phán quan lập tức thi pháp, bất quá chỉ chớp mắt, âm phong tái khởi, thu hồi vô số hồn phách vào trong quỷ môn. Sau đó, bốn vị diêm quân nâng quỷ môn lên liền quay đầu chạy, lập tức trốn vào huyết hải, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ vỗ tay phát ra tiếng, Thái Ất chân nhân. Ở dưới sự bao bọc của Cửu Long thần hỏa cháo chậm rãi bay ra khỏi Thái Cực Đồ, bay tới phía trước trăm trượng, không có gì khác thường, chắp tay sau lưng đứng trong không trung. Thận khí hao hết. Thấy cảnh này, bốn thân ảnh trong điện kia gần như đồng thời lên tiếng, làm sao có thể? Điều này là không có khả năng. Dùng vô tận oan hồn hao hết thận khí. Cao Minh, mặt mũi dữ tợn của Minh Hà lão tổ vô cùng âm trầm, trong hai mắt bắn ra sát ý nồng đậm. Lý Trường Thọ chỉ vào đóa thập nhị phẩm hồng liên kia, lãnh đạm nói, đạo hữu, đóa hồng liên này, nên thuộc về ta. Minh Hà lão tổ giận quá thành cười, ha ha. Ngươi nằm mơ, bản tọa tự có uy tín. Thật chói tai. Lý Trường Thọ nói, thận khí đã không còn, ngươi đã không có phần thắng. Nếu lúc này ngươi nhận thua, ta có lẽ sẽ có thể cho ngươi mấy phần thể diện. Thằng nhãi danh, chỉ bằng vào ngươi. Trong đôi mắt của Minh Hà lão tổ tràn đầy điên cuồng, nguyên đồ kiếm chui vào bao treo ở bên người. Hai tay kết xuất ấn ký phức tạp, quanh người bắn ra huyết quang chói mắt. Cánh sen thập nhị phẩm hồng liên nhẹ nhàng rung động, trên đó nổi lên tầng tầng đạo vận quỷ dị. Huyết thần quy nguyên. Chỉ một thoáng, cột sáng đỏ máu trên đại điện kia bành trướng mấy lần, bộc phát ra một tầng lại một tầng làn sóng, toàn bộ huyết hải vang lên tiếng tụng kinh. Ngay ở bên ngoài tòa thành lớn này, lúc này các cao thủ Tu La tộc đang giao chiến với cao thủ đạo môn càng ngày càng nhiều, phàm là người dưới cảnh giới kim tiên, hai mắt cũng đang đỏ rực lên. Bên trong huyết hải, một lượng lớn tộc nhân Tu La tộc như điên dại, dùng hết sức lao về phía cột sáng. Trong thành, ở bên cạnh đại điện vứt bỏ, hai mắt của Thiết Phiến bắt đầu có ánh đỏ lấp lóe, nhưng trong bụng nàng có một viên linh đan lặng yên tan ra, làm cho hai mắt nàng cấp tốc khôi phục thanh tỉnh. Cùng lúc đó, Thiết Phiến phảng phất như nghe được, trên đỉnh đầu truyền đến từng tiếng ho hét. Tiếng ho hét này vô cùng hoảng loạn, giống như tiếng hét cuối cùng sau khi thức tỉnh trong giấc mộng. Lão tổ vì sao lại muốn ăn chúng ta? Ta muốn sống a lão tổ. Lão tổ van cầu ngươi thả chúng ta ra, chúng ta sẽ vĩnh đi theo ngài. Lão tổ. Thiếu nữ Thiết Phiến quỷ sát ở kia không ngừng dập đầu, nàng run giọng hô, Thiết Phiến nguyện dâng lên đạo thể nguyên thần, xin lão tổ bỏ qua cho các tộc nhân,

Lý Trường Thọ vừa đuổi tới chỗ sâu huyết hải, một long, một người, một linh châu này, ở dưới sự chứng kiến của oan hồn mê man xung quanh, bái ba bái đối với thiên địa. Đinh ràng buộc cộng thêm một tầng. Bên kia, Lý Trường Thọ âm thầm đến Tu La Cổ Thành, phát hiện ra nơi đây đã không còn mấy thân ảnh. Kim Sĩ Đại Bằng ở ngoại vi không vội không chậm bay vòng quanh, tiến hành đề phòng. Ba người Đa Bảo Đạo Nhân, Triệu Công Minh, Bạch Trạch bày một chiếc bàn thấp ở trên tường thành, ngồi xếp bằng ở ba phía. Mỗi người đều cầm trong tay một nắm thẻ bài được chế tạo từ mủ nhựa cây cấu tạo, nên đạo nhân giấy, chiến đấu hăng say. Đóa hồng liên kia đang lơ lửng ở bên cạnh, bị đạo vận của Đa Bảo Đạo Nhân và Thái Cực Đồ đồng thời bao phủ. Đoàn cao thủ đạo môn đỉnh cấp tổ đội đến đây trước đây, đã là giải tán ngay tại chỗ vào trước đây không lâu. Tiệt giáo Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi theo Quảng Thành Tử, ba vị thánh mẫu tiệt giáo cũng cảm thấy mất mặt, cùng nhau rút lui trước một bước cùng với Quỳnh Tiêu. Dù sao, bọn họ đều có dự định đi đến nơi đây đoạt hồng liên, vừa mới vào thành liền bị đánh ngã, ngủ tại chỗ đến 12 ngày, thật sự là có một chút ném mặt tiên. Lý Trường Thọ vừa mới hiện thân ở bên cạnh bàn thấp, Đa Bảo, Triệu Công Minh, Bạch Trạch lập tức đứng dậy nghênh đón, hỏi Lý Trường Thọ kết quả như thế nào. Những lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói kia, tất nhiên là không thể trực tiếp nói đối với tiên tiệt giáo. Lý Trường Thọ chỉ nói là, chính mình đã được lão sư cùng với nhị sư thúc đáp ứng, đem đóa hồng liên này giao cho tiệt giáo xử trí, điều kiện tiên quyết là nhất định phải xóa bỏ tàn hồn của Minh Hà lão tổ. Xóa bỏ tàn hồn này, uy năng của hồng liên nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Triệu Công Minh đều là người rõ lý lẽ, biết đây đã là kết quả Lý Trường Thọ cố gắng hơn nửa tháng, hơn nữa xóa bỏ tàn hồn của Minh Hà lão tổ là yêu cầu hợp tình hợp lý. Mặc dù Lý Trường Thọ tự nhận, chính mình chỉ là kẻ làm chân chạy, cũng không có giúp đỡ cái gì, nhưng Đa Bảo Đạo Nhân vẫn là vô cùng cảm kích. Sau vài câu hỏi thăm, Lý Trường Thọ cũng biết được chuyện đã xảy ra trong hơn nửa tháng qua. Thanh Ngưu và Thiết Phiến cùng nhau rời đi, nói là bồi Thiết Phiến giải sầu một chút. Trên thực tế là tự Lão Ngưu đi theo sau, cô nương người ta không có trực tiếp cự tuyệt mà thôi. Bên trong tám ngủ tiên đạo, môn, xiển giáo đại sư huynh Quảng Thành Tử tỉnh lại trước hết nhất, sau đó là Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, bọn họ đều chỉ là nhập mộng 3 ngày, các tiên nhân khác thì 5 ngày, 7 ngày không giống nhau. Đại Pháp Sư không biết có phải là cố ý hay không, vẫn nhân cơ hội ngủ lấy lại sức, ngủ 12 ngày mới ngáp một cái ngồi dậy, còn nói vài câu làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Mộng? Cái gì mộng? Ta chính là đột nhiên mệt rã rời giống như là nằm mơ thấy chính mình buồn ngủ, liền ngủ trong mộng. Ngủ một giấc này thật vô cùng thoải mái, sự tình đã được Trường Canh giải quyết xong chưa? Lý Trường Thọ. Cũng may Đại Pháp Sư tỉnh lại liền chạy, nếu không thì hắn không thể không. Phàn nàn vài câu. Nhưng nơi đây, lúc này, còn có một người còn chưa tỉnh lại. Lý Trường Thọ đi đến phía trước bức tường đổ, cúi đầu nhìn xuống, lông mày khẽ nhíu một cái. Bạch Trạch ở bên cạnh nói khẽ, Thủy Thần, phải chăng muốn gọi tỉnh tiên tử? Không cần. Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu, ta chờ ở chỗ này vài ngày là được, hai vị sư huynh hãy đưa hồng liên hiến cho Tam Sư Thúc trước đi. Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Triệu Công Minh liếc nhìn nhau, từng người lộ ra mấy phần mỉm cười. Đa Bảo nói, không sao, chúng ta cứ chờ Vân Tiêu Sư muội ở đây đi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi vào bên trong Bích Du Cung, công lao hồng liên này, Vi Huynh cũng không dám chiếm của ngươi. Vậy cũng tốt. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, Triệu Công Minh cùng với Bạch Trạch và Đa Bảo Đạo Nhân tiếp tục vui đùa. Kim Sĩ Đại Bằng vừa muốn tiến về phía trước làm lễ, thấy Lý Trường Thọ bay xuống từ trên bức tượng đổ, rơi vào bên người vị tiên tử ngủ say kia, cũng liền thức thời vái chào, tiếp tục tuần tra ở chung quanh. Hư ảnh Thái Cực Đồ co vào hơn phân nửa, hóa thành đường kính một trượng, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu tiên tử. Nàng bị mắc kẹt ở trong mộng. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện ra lực lượng thận khí đã biến mất, nhưng vẫn nàng còn ở trong mộng không muốn tỉnh lại. Hẳn là đang mơ một giấc mộng đẹp. Nhìn tiên tử trước mắt, nàng dựa vào bên tường, tóc xanh như suối, tiên y như mây, khuôn mặt nguyên bản một mực duy trì thanh lãnh, vào giờ phút này lại rỡ xuống đề phòng, chỉ còn lại vẻ mềm mại xinh đẹp. Nếu coi dung mạo nữ tử là thi từ, ngũ quan dùng biện pháp tu từ, tỷ lệ là vần điệu, như vậy thuộc về Vân Tiêu tất nhiên là kiệt tác thiên cổ. Khóe miệng nàng mang theo một chút ý cười, lông mi thật dài có một chút khép kín, phảng phất như là dừng ở trên mây quá lâu, có chút mệt mỏi, nhân cơ hội ở đây nghỉ ngơi một chút. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười thầm, đi đến bên cạnh nơi nàng hơi nghiêng người, ngồi dựa vào bức tường này, yên lặng chờ đợi. Năm tháng trôi vô tình, ngày đêm đổi không ngừng. Lại một tháng sau, lông mi tiên tử bên người rung động nhẹ nhẹ mấy lần, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy trong con ngươi có một chút mông lung của nàng, vẻ mê mang dần dần rút đi. Nằm mơ thấy gì thế? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi. Vân Tiêu không ngăn được nhàn nhạt nhếch khóe miệng, một vệt đỏ bừng xẹt qua gò má nàng cực nhanh, ánh mắt trầm xuống, không nhìn thẳng vào hắn. Lý Trường Thọ, còn muốn không thừa nhận. Hắn chính là nghe được nàng đọc tên của hắn trong lúc nói mơ. Đương nhiên, còn có quỳ xuống. Ở rìa thiên địa hồng hoa ngũ bộ châu, một vệt ánh vàng chậm rãi xẹt qua, bay về phương hướng Kim Ngao đảo. Bích Du cung ở nơi nào? Lý Trường Thọ tự nhiên không biết được, nhưng đi theo ba vị đại đệ tử Tiệt giáo, dù sao cũng không thể lạc đường. Trên đường đi, Bạch Trạch cùng với Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân trò chuyện hưng khởi, phần lớn là đang nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ đấu đại thần. Vị Bạch tiên sinh này dường như đã hoàn toàn quên, còn có một cái ám tổ hồng hoang cần y đi lãnh đạo. Liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử bên người, nàng lúc này đang xếp bằng ở nửa trượng bên ngoài, váy mỏng manh tản mát quanh người, nâng một cuốn sách sách cúi đầu đọc. Nhờ vào đó che lấp lại chút quẫn bách nhỏ vừa rồi. Đợi bay đến phụ cận Kim Ngao đảo, Đa Bảo đạo nhân đứng dậy đi hai bước ở trên lưng kim bằng, đến trước người Lý Trường Thọ, tay áo vung vẩy vung ra một đạo hào quang rực rỡ, mở ra một cánh cửa ở giữa thiên địa. Mây cung mờ mịt áng vàng phun, tiên nhân trọng trọng tinh huy mở. Kim bằng dương cánh bay vào bên trong cánh cửa này, không gian xung quanh nhẹ nhàng chấn động, lại là tiến vào một phương tiểu thế giới do thánh nhân mở ra, có một chút giống thánh mẫu cung của nữ oa nương nương. Chỉ bất quá, đạo vận lưu chuyển nơi đây tràn đầy sắc bén, trong ánh sáng có âm thanh, lại ẩn chứa ý bất khuất, hướng lên, có một chút lóa mắt. Vân Tiêu tiên tử thu hồi quyển sách trong tay, nhu mì đứng dậy, ôn nhu căn dặn đối với Lý Trường Thọ, sau đó gặp sư tôn nhà ta, đừng có quá giữ lễ tiết, nếu không sư tôn sẽ không vui. Được. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng, trong đáy lòng lại là cười một tiếng. Hắn chẳng, lẽ lại còn phải xưng huynh gọi đệ cùng với Thông Thiên giáo chủ, bên này một câu cha vợ, bên kia một tiếng con rể. Như vậy cũng không khỏi quá nhộn nhạo. Lễ vãn bối cơ bản nhất, vẫn là phải tuân theo. Sự kính trọng tối thiểu nhất đối với thánh nhân, cũng là vẫn phải có. Kim bằng bay qua tầng tầng lầu các trên mây, cũng kinh động đến các vị tiên nhân Tiệt giáo trở về nơi đây trước một bước. Đạo đạo lưu quang bay về hướng chủ điện Bích Du cung, 20-30 đạo thân hình đứng ở trước điện. Lý Trường Thọ dùng bàn tay trái nâng thái cực đồ, đóa hồng liên kia đang chậm rãi tràn ra ở bên trong thái cực đồ, hóa thành lớn chừng bàn tay, đang xoay chậm chậm. Trước đây có chi tiết, vào lúc Xích Tinh tử và hơn 20 vị cao thủ hai giáo xông vào đại điện đổ nát tại Tu La cổ thành, Lý Trường Thọ lập tức tự thiêu đạo nhân giấy của chính mình, cũng không tham dự chuyện sau này. Vì sao lại như thế? Chỉ vì có một vấn đề tương đối khó giải quyết. Lúc ấy tàn hồn của Minh Hà, lão tổ cùng với thập nhị phẩm Hồng Liên đã nằm bên trong khống chế, tiếp tục để Hồng Liên thu nạp lực lượng nghiệp chướng huyết hải, để gốc thập nhị phẩm Hồng Liên này đạt tới viên mãn chân chính, khôi phục lại đỉnh phong, hay là lập tức phong cấm, không để lại hậu hoạn. Vấn đề này dính đến tranh chấp xiển tiệt, Lý Trường Thọ xác thực không có cách nào xử trí, chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Lúc ấy hắn đã làm đủ nhiều, vô luận là đối với xiển giáo hay là đối với tiệt giáo, không có bất kỳ thua thiệt và thiên lệch gì, làm những gì một vị đệ tử đạo môn, đệ tử nhân giáo nên làm. Cuối cùng, tiên nhân hai giáo cùng nhau ra tay phong bế thập nhị phẩm Hồng Liên, chặt đứt liên quan giữa nó cùng với huyết hải, chung quy là để nó so với thập nhị phẩm Hồng Liên lúc thượng cổ, giảm đi một chút uy năng. Lý Trường Thọ chỉ có thể ra vẻ không biết đối với chuyện này, sau khi tự tay hiến Hồng Liên cho Thông Thiên giáo chủ, liền chuồn đi. Đi đến phía trước Bích Du cung, mấy vị thánh mẫu mang theo chúng tiên tiệt giáo, tiến về phía trước làm lễ gửi lời cảm ơn, Lý Trường Thọ mang theo Bạch Trạch liên tục hoàn lễ. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cố ý đi tới nơi đây chờ, hai mắt sáng lên nhìn Lý Trường Thọ. Chuẩn tỷ phu này thật sự có mặt mũi. Đa Bảo đạo nhân cười to hai tiếng, sư tôn. Trường canh đưa Hồng Liên đến rồi. Trong điện cũng chuyển tới một tiếng cười khẽ, thân ảnh Thông Thiên giáo chủ dần dần ngưng tụ thành từ bên trong mây mù. Lý Trường Thọ vái chào đối với chúng tiên tiệt giáo trước điện, ánh mắt liếc nhìn một đạo sĩ trung niên với đôi tai dài và khuôn mặt nhân hậu ở trong góc. Vị này chính là kẻ khốn kiếp lớn nhất tiệt giáo kia, Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Tỷ phu, Quỳnh Tiêu đột nhiên hô, đều đã đến Bích Du cung, hãy thay đổi bộ dáng lão giả này đi. Vân Tiêu nghe vậy nhìn lại, Quỳnh Tiêu nhanh chóng ngậm miệng, rụt cổ, dưới chân di chuyển, tránh ra phía sau Triệu Công Minh, toàn bộ động tác được hoàn thành trong một lượt. Triệu Công Minh bình tĩnh đỡ dâu cười một tiếng bước sang bên cạnh một bước, để Quỳnh Tiêu lộ ra. Việc này, đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo, Triệu Công Minh nghĩa bạc Vân Thiên Y. Không quản được. Vân Tiêu đang định lên tiếng răn dạy, Lý Trường Thọ lại mở miệng trước, cười nói, thân thể này bất quá chỉ là túi da, tiên tử đã muốn nhìn, có gì không thể. Lập tức, Lý Trường Thọ dùng tay phải vung vẩy phất trần, tóc trắng phơ dần dần nhuộm đen. Khuôn mặt hóa thành dung mạo có 7 phần giống bản thân, thân hình cũng cao hơn 3 phần, trong đôi mắt ẩn giấu vài viên tinh thần. Lý Trường Thọ lại đứng ở bên người Vân Tiêu tiên tử, thật sự có thể khiến người ta nói một câu xứng đôi, khen một tiếng hộ đối. Kim Linh Thánh Mẫu cười khẽ, thúc giục nói, mau vào đi thôi, đừng có để sư tôn đợi lâu. Lý Trường Thọ thuận thế tiến vào đại điện, dùng hai tay nâng Hồng Liên lên, đồng hành cùng với Triệu Công Minh và Vân Tiêu, bái kiến Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ. Bạch Trạch cũng không đi vào, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng chờ ở bên ngoài. Trong điện, Thông Thiên giáo chủ đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lý Trường Thọ đến nhà, cũng phải có chút cảm giác uy nghiêm. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, uy nghi thánh nhân cũng không thể đùa. Đệ tử Trường Canh, bái kiến Thông Thiên sư thúc. Ha ha. Khuôn mặt vốn căng thẳng của Thông Thiên giáo chủ lập tức biến mất, ngửa đầu cười to một hồi, đưa tay muốn làm động tác đỡ râu, lại phát hiện ra chính mình không có râu, thuận thế sửa sang cổ áo trường bào. Vị thanh niên đạo sĩ thoạt nhìn hẳn là cùng tuổi với Lý Trường Thọ này, lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, Trường Canh sư điện, lần này ngươi ở bên trong Luân Hồi Tháp, thúc đẩy ước định không chiến vì đạo môn. Lại ở bên trong huyết hải, dốc hết sức ngăn cản Minh Hà phục sinh, càng là người đầu tiên thoát khỏi thận khí nhập mộng, vãn hồi mặt mũi cho đạo môn. Bây giờ lại đưa Hồng Liên này đến Bích Du Cung, để Tiệt Giáo chúng ta trấn áp giáo vận. Không biết, Trường Canh sư điệt muốn ban thưởng gì? Bản sư thúc đối với ngươi, nhất định sẽ không keo kiệt. Trong lúc nói, Thông Thiên giáo chủ cố ý liếc nhìn Vân Tiêu tiên tử, thấy khuôn mặt Vân Tiêu như thường, ý cười lập tức càng nồng đậm hơn chút. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cười nói, đệ tử bất quá là phụ mệnh lão sư làm việc, không dám cầu sư thúc ban thưởng. Sư thúc, trước khi đệ tử tới đây, đã đi vào bên trong Thái Thanh Quan bái lão sư trước, lại đi vào bên trong tiểu viện sau Ngọc Hư Cung bái kiến nhị sư thúc, hỏi ý sự tình Hồng Liên. Nhị sư thúc cố ý căn dặn, bảo đệ tử đưa Hồng Liên vào bên trong Ngọc Hư Cung, để Tiệt Giáo dùng để trấn áp giáo vận. Ồ, Thông Thiên giáo chủ ấm giọng nói, nhị sư huynh thật sự nói như thế. Ở trước mặt thánh nhân lão gia, đệ tử tuyệt đối không dám có nửa phần lời nói giả dối. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bây giờ đại kiếp buông xuống, sự tình thương nghị đại kiếp tại Tử Tiêu Cung đang ở ngay trước mặt. Lão sư không muốn thấy đạo môn bị lợi dụng, căn dặn đệ tử mấy lần. Lúc nhị sư thúc răn dạy đệ tử trước đây, cũng có nói việc này không biết ý của sư thúc ngài là gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha! Trường Canh là muốn bản sư thúc tỏ thái độ. Thông Thiên giáo chủ cười vài tiếng, chắp hai tay sau lưng, thong thả bước xuống cầu thang, cười nói, về sau, cứ nói thẳng loại sự tình này là được. Ngươi lại ngoặt nhiều thêm mấy vòng, bản sư thúc coi như nghe không hiểu. Bên trong giáo chủ tam giáo đạo môn, ta xếp hạng nhỏ nhất, tự nhiên là theo chân hai vị sư huynh cùng tiến cùng lui. Ta và nhị sư huynh mặc dù không hợp, những đó chỉ là đóng cửa lại đùa giỡn mắng âm ý. Nếu có người muốn đến phá cửa, tất nhiên là phải đánh người bên ngoài một trận. Như vậy, đệ tử liền có thể an tâm hồi phục lão sư. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đẩy Hồng Liên về phía trước, thái cực đồ thu liễm khí tức âm dương, trở về lòng bàn tay của Lý Trường Thọ. Thông Thiên giáo chủ khẽ vẫy phải tay, cởi bỏ từng tầng cấm chế trên Hồng Liên, xung quanh bay ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Đột nhiên, Hồng Liên bộc phát ra huyết quang nồng đậm, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt Thông Thiên giáo chủ, nhíu mày nhìn chăm chú Thông Thiên giáo chủ. Chính là Minh Hà lão tổ. Lúc này, Minh Hà lão tổ định tiếng nói, Thông Thiên đạo hữu thật sự không niệm tình cùng là sinh linh viễn cổ, muốn làm sự tình cưỡng đoạt này. Để tay lên ngực tự hỏi, ta và ngươi có nhân quả gì không? Thông Thiên giáo chủ khẽ cau mày, trong mắt thoáng có một chút do dự. Đúng lúc này, Vân Tiêu tiên tử bước một bước lên phía trước, Hỗn Nguyên kim đấu trong lòng bàn tay soi sáng ra hai đạo ánh vàng, đánh vào phần lưng của tàn hồn Minh Hà lão tổ. Tàn hồn liền bị phong ấn. Hư ảnh Minh Hà lão tổ hóa thành một đoạn dài ba tấc, tung bay ở chính giữa Hồng Liên. Vân Tiêu tiên tử nói khẽ, sư tôn, đại kiếp trước mắt. Bên cạnh, Kim Linh Thánh Mẫu rút một thanh bảo kiếm làm bằng bạch ngọc, liền muốn chém về phía hư ảnh ở trên Hồng Liên. Lý Trường Thọ lập tức lên tiếng nhắc nhở, việc này vẫn là sư thúc ra tay thì thỏa đáng hơn, Hồng Liên này cùng với tàn hồn của Minh Hà lão tổ đã hòa thành một thể. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm vài tiếng, khoanh tay nói, Minh Hà nói không sai. Ta cùng với gã cũng không có nhân quả trực tiếp diệt tàn hồn của gã như vậy, đoạt bảo vật của gã, không khỏi có chút không quá thỏa đáng. Nếu là người khác đứng tại vị trí của Lý Trường Thọ lúc này, có lẽ sẽ lấy ra đạo lý Minh Hà lão tổ là đại ác nhân, Minh Hà lão tổ chính là tồn tại thiên đạo không dung như vậy. Nhưng Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không như thế. Giáo nghĩa của Tiệt Giáo, chính là lấy ra một chút hy vọng sống vì sinh linh. Vì sao muốn lấy ra một chút hy vọng sống? Có thể hiểu thành, thiên đạo đang trói buộc. Khống chế, định ra số mệnh sinh linh, bản thân của giáo nghĩa Tiệt Giáo, chính là tràn đầy sắc thái đấu với trời. Ở bên trong mấy vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ hẳn là một vị không thèm để ý nhất đối với thiên đạo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên mấy cái ý nghĩ, tìm một cái thích hợp nhất với tình huống ở trong đó, cũng là ổn thỏa nhất, cười nói, sư thúc, đệ tử cả gan nhắc nhở ngài một câu. Minh Hà lão tổ này là hiểu rõ tính tình cương chính của sư thúc, vì cầu sinh cho nên cố ý nói như vậy. Gã nói không có nhân quả, làm sao lại không có nhân quả? Đệ tử lại cả gan, xin hỏi trong tay sư thúc ngài, phải chăng có một quả hạt sen hồng liên? Không sai, quả hạt sen kia kỳ thật ở chỗ của ta. Thông Thiên giáo chủ có một chút lay động tay trái, lòng bàn tay nhiều thêm một quả hạt sen khô quắt, cười nói, cách đây rất lâu, lúc bản sư thúc tìm kiếm hỗn độn chung ở bên trong hỗn độn hải, gặp được một cừu gia thời viễn cổ tiện tay giết, đạt được từ trong tay gã ô. Hạt sen này làm sao lại xẹp rồi? Cái trán của chúng tiên nhân tiệt giáo cùng nhau treo đầy vạch đen. Vậy ngài trước đó căn bản là không có chú ý việc này. Bức tranh nổi tiếng hồng hoang, ta muốn đổi thánh nhân sư tôn đã được phát hành. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không còn nghi ngờ, rất nhiều thuyết âm mưu tự sụp đổ. Hắn tiếp tục nói, theo đệ tử biết, hạt sen hồng liên này có tổng cộng 3 khỏa, một khỏa ở trong tay nhị giáo chủ Tây Phương giáo, trước đây đã phơi bày tại thiên đình. Một khỏa ở trong tay ngài, một khỏa khác đã bị người gieo xuống huyết hải, hóa thành đóa hồng liên này. Căn cứ theo quan sát của đệ tử trước đây, có 4 kẻ hung ác trà trộn ở bên trong hỗn độn hải, ở bên cạnh hiệp trợ Minh Hà lão tổ. Sư thúc, có thể hay không để thiên đình Kim Bằng nguyên soái đi vào? Thông Thiên giáo chủ đáp ứng một tiếng, được. Kim Sĩ Đại Bằng được Lý Trường Thọ truyền âm, hóa thành hình người, lấy ra một thanh trường thương đen nhánh, dùng hai tay nâng thanh trường thương này đi vào, vái chào đối với Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ nói, Kim Bằng, ngươi hay nói ra lai lịch của đầu yêu ma ngươi chặn giết hôm đó. Vâng. Kim Sĩ Đại Bằng định tiếng nói, yêu ma kia vào thời khắc sắp chết, từng cầu đệ tử tha tính mạng cho gã, tự xưng là con trai của ma tướng viễn cổ. Quy Linh Thánh Mẫu giòn tiếng nói, sư tôn, lúc ấy đệ tử cũng ở bên cạnh tương trợ, và lúc yêu ma kia cầu xin tha thứ, đúng là đã nói như vậy. Ngày đó tương trợ Minh Hà lão tổ, còn có 2 đầu hung thú, một đầu trong đó dường như là Thao Thiết đã từng hiện thân tại thượng cổ, dùng một ngụm liền nuốt chửng thần thông đệ tử đánh ra. Chỉ tiếc, cuối cùng lại bị bọn chúng thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Nói đến chỗ này, Quy Linh Thánh Mẫu còn hơi có một chút thất lạc. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói tiếp, lại là con trai ma tướng, lại là hung thú Thao Thiết, lại vừa lúc là phục sinh vào thời điểm đại kiếp buông xuống, chuyện này đủ để kết luận, việc này là do Minh Hà lão tổ vào lúc thượng cổ đã tiến hành an bài. Lần đại kiếp nạn này nhằm vào chính là đạo môn chúng ta, Minh Hà lão tổ chọn phục sinh vào lúc này, há không phải là tính kế đạo môn? Huống chi, chính là bởi vì gã nghịch thiên không muốn tan biến, cưỡng ép dùng hồng liên phục sinh, dẫn đến 2 giáo xiển tiệt suýt nữa vì thế ra tay đánh nhau, đây không phải là nhân quả. Theo đệ tử thấy, đây là nhân quả cực lớn. Ha ha, tiếng cười của Thông Thiên giáo chủ có một chút cởi mở, tán thán nói, Trường Canh ngươi thật sự được lắm, như vậy cũng có thể nói được. Mà thôi, giáo vận nặng nhất, tính mạng của chúng đệ tử bản giáo nặng nhất, vi phạm một chút tâm ý cũng liền vi phạm. Thanh Bình kiếm đâu? Liền nghe một tiếng kiếm reo réo rắt, không gian phá vỡ một vết nứt, một cái vỏ bảo kiếm liền rơi vào trong lòng bàn tay Thông Thiên giáo chủ. Vị thanh niên đạo sĩ mạnh nhất hồng hoang này rút kiếm ra khỏi vỏ, đối mặt với Hồng Liên, ngưng thần tụ vận. Lý Trường Thọ cùng với chúng đệ tử tiệt giáo ngừng thở, nhìn kỹ, mắt cũng không dám nháy. Chợt thấy kiếm quang lóe lên, xẹt qua bên trên Hồng Liên, bên trong kiếm này ẩn chứa chí lý thiên địa, làm cho đạo tâm của Lý Trường Thọ không ngừng run nhẹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.